Chương 1441, ngươi không có tư cách tham gia. Ừm, Tân Tấn đệ tử. Tô Mạc gật đầu, lập tức đem thân phận mình lá bài, đưa cho Trịnh trưởng lão. Trịnh trưởng lão tiếp nhận thân phận bài, hơi chút điều tra, liền cấp thủ nói, võ học, bảo khí, linh tinh, ba loại khen thưởng, ngươi có thể tùy chọn, ta chọn linh tinh. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, hắn cũng không có cẩn thận hỏi, là cấp bậc gì võ học hoặc là bảo khí. Trực tiếp lựa chọn linh tinh, bởi vì hắn không cần võ học cùng bảo khí, chỉ cần linh tinh, đây là một vạn lần phẩm linh tinh. Trịnh trưởng lão lấy ra một cái nhẫn trữ vật, giao cho Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, một vạn lần phẩm linh tinh, cho dù đối với hắn dùng chỗ không lớn, nhưng phần thưởng này đã có chút không nhỏ, đa tạ trưởng lão. Thu hồi nhẫn trữ vật, Tô Mạc hướng đối phương ông quyền xá, liền xoay người đi ra ngoài, mới vừa đi mấy bước, Tô Mạc lại đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về Lữ Cương, lạnh lùng nói, nếu như lại để cho ta nghe đến ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ta cắt đầu lưỡi ngươi. Nói xong, Tô Mạc đi nhanh ly khai Tông Vụ Điện, muốn chết. Nghe được Tô Mạc, Lữ Cương nét mặt lửa giận mãnh liệt, tính khí vốn là táo bạo hắn, suýt chút nữa liền không nhịn được xuất thủ. Cắt hắn đầu lưỡi, đây thật là thiên hạ lớn nhất chê cười. Một cái võ đế cảnh bát trọng võ giả, lại dám ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế. Đây quả thực là đối hắn coi rẻ. Nếu không phải tại Tông Vụ Điện, nếu không phải là có trưởng lão ở đây, hắn nhất định phải làm cho Tô Mạc gặp đau đớn giáo huấn. Lữ Cương trong con ngươi hàn mang bắt đầu khởi động, ngày khác lại tìm cơ hội, thu thập cái này Tô Mạc, nếu không khó tiêu lửa giận trong lòng. Tông Vụ trong điện hắn đệ tử, cũng âm thầm chắc lưỡi, vị này mới vừa gia nhập Tông Môn Tô Mạc, thực sự là to gan lớn mật a. Lẽ nào người này không biết Lữ Cương danh tiếng, nếu không nào dám như vậy cuồng vọng. Lữ Cương thực lực, tại đạo tông hạch tâm đệ tử bên trong, thật là đỉnh tiêm tồn tại, toàn bộ đạo tông hạch tâm đệ tử bên trong, thực lực có thể vượt lên trước Lữ Cương người, sẽ không vượt qua nhất thủ chi sổ. Không ít người âm thầm lắc đầu, cái này Tô Mạc đắc tội Lữ Cương, sợ là về sau muốn ăn vị đắng. Tô Mạc ly khai Tông Vụ Điện sau đó, vẫn chưa hồi chính mình tiểu viện, mà là hướng Phùng Quan trưởng lão nơi ở mà đi. Hắn muốn đi tìm Phùng Quan, hỏi một chút về hội võ sự tình. Trước đó nghe Lữ Cương đám người nói chuyện với nhau, nói là muốn đi Thái Âm tộc tham gia hội võ. Đối với bất luận cái gì có thể Thái Âm tộc cơ hội, hắn cũng sẽ không buông qua. Phùng Quan nơi ở, Tô Mạc không rõ ràng, nhưng tùy tiện ngăn lại một gã đệ tử hỏi, hắn thì biết rõ. Một tòa lịch sự tao nhã cỡ nhỏ cung điện trước đó, Tô Mạc đi tới trước đại môn, đập đập cửa điện, cao giọng hô, Phùng trưởng lão, Tô Mạc cầu kiến, trong cung điện vắng vẻ không tiếng động. Ước chừng đi qua mười mấy hơi thở sau đó, cửa điện mở ra, một thân đạo bào, bụng phệ Phùng Quan sắc mặt có chút khó coi. Tại Phùng Quan bên người, còn có một nữ tử, tuổi chừng 20 tuổi hứa, dung mạo xinh đẹp. Tô Mạc gặp cái này thần tình ngẩn ra, hắn phát hiện tên nữ tử này có chút xiêm y không ngay ngắn, bên tai đỏ hồng, hô hấp có chút dồn dập, sắc mặt rất không tự nhiên, đậu móa. Tô Mạc không nói, trong lòng hắn nhất thời có 10 vạn con lao nhanh qua. Cái này Phùng Quan trưởng lão cư nhiên cùng tên này nữ đệ tử cấu kết, cái này khiến Tô Mạc mở rộng tầm mắt, đường đường đạo tông trưởng lão, mặc một thanh đạo bào, cư nhiên ban ngày tuyên n, cùng trong môn nữ đệ tử tại trong cung điện đi cẩu thả sự tình. Tô Mạc a, làm sao ngươi tới? Phùng Quan ho nhẹ một tiếng, giả vờ uy nghiêm hỏi, Phùng trưởng lão, ta có chút chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, hắn sắc mặt không thay đổi chút nào. Phản phất không nhìn thấy tên kia nữ đệ tử đồng dạng, đối với Phùng Quan chuyện, hắn không muốn hỏi nhiều, hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Ừm, Phùng Quan nghe vậy gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía bên người nữ đệ tử, nói, bổn trưởng lão truyền thụ cho ngươi kiến thức võ đạo, ngươi cũng nhớ kỹ sao, đều nhớ kỹ. Tiếng đàn bà như B3BH7Y hoàng tước, nhẹ nhàng dễ nghe, tốt, ngươi trở về tự động tìm hiểu a. Phùng Quan khoát khoát tay. Sau đó nữ tử kia liền cáo từ rời đi, Tô Mạc mắt lạnh nhìn Phùng Quan biểu diễn, trong lòng cười thầm, truyền thụ kiến thức võ đạo. Hắn có thể sẽ không tin tưởng, đương nhiên, hắn cũng sẽ không vạch trần đối phương. Sau đó, Phùng Quan đem Tô Mạc mời đến trong cung điện, hai người ngồi đối diện nhau. Tô Mạc, ngươi có chuyện gì, cứ hỏi a. Chỉ cần bổn trưởng lão biết, tuyệt đối sẽ không giấu giếm, Phùng Quan khẽ cười nói, mặc dù hắn trong lòng có chút căm tức Tô Mạc hư hắn chuyện tốt. Nhưng hắn biết Tô Mạc có chân hiền đạo thánh cái này hậu trường, cũng không dám đắc tội. Phùng trưởng lão, ta nghe nói đạo tông muốn cử hành hội võ, không biết là cái gì hội võ. Tô Mạc trầm giọng hỏi, há, ngươi nói hội võ à, ngươi muốn tham gia? Phùng Quang bất đắc dĩ hỏi, hắn còn tưởng rằng là cái gì chuyện trọng yếu đâu. Nguyên lai chỉ là hỏi hội võ sự tình, ta chỉ là hỏi một chút, trước giải một phen. Tô Mạc nói, Phùng Quang nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, nói, này sẽ võ là bảy đại thế lực hạch tâm đệ tử ở giữa giác kỷ, nếu là có thể tiến nhập top 10, Thái Âm tộc sẽ dành cho tưởng thưởng phong phú, hội võ địa điểm là ở Thái Âm tộc sao? Tô Mạc vội vàng hỏi, khen thưởng hắn không thèm để ý, hắn để ý là cử hành ở nơi nào, đây là từ Thái Âm tộc tổ chức hội võ, tại Thái Âm tộc bên trong tiến hành. Phùng Quang gật đầu, Tô Mạc nghe vậy mừng thầm, đây là một cái cơ hội tốt, tiến nhập Thái Âm tộc cơ hội tốt, tuy nói hắn nếu như tiến nhập Thái Âm tộc, trước mắt bao người, rất không có khả năng làm cái gì, nhưng tối thiểu có rất lớn cơ hội cùng Thanh Tuyền gặp mặt, hội võ thời gian từ lúc nào? Tô Mạc hỏi lần nữa, đầu tháng sau 10. Phùng Quang nói, Tô Mạc nghe vậy, tính một chút thời gian, cách hiện tại còn một tháng suốt đầu thời gian. Trong lòng hắn đã quyết định, đi tham gia cái này hội võ, đi Thái Âm tộc đi một chuyến. Tô Mạc à, ngươi nghĩ đi tham gia hội võ? Phùng Quang gặp Tô Mạc thần tình, mặt mang vô cùng kinh ngạc hỏi, điều này cần báo danh sao? Tô Mạc gật đầu, lại mở miệng hỏi, ngươi coi như à? Phùng Quang nghe vậy nhưng là khoát khoát tay, khuyên bảo, loại này hội võ là quy mô nhỏ giác kỷ, bảy đại trong thế lực, đều chỉ hội chọn lựa võ đế cảnh cửu trọng hạch tâm đệ tử tham gia, ngươi mới võ đế cảnh bát trọng, không có tư cách đi tham gia. Phùng Quang cũng không sợ đã kích Tô Mạc, nói thẳng hắn không có tư cách tham gia, hắn biết Tô Mạc mới vừa gia nhập tông môn, có thể là nóng lòng biểu hiện mình, đây không phải là còn có hơn một tháng thời gian sao? Nói không chừng ta đã đột phá đâu. Tô Mạc mỉm cười nói, mặc dù hắn không có nắm chắc tại đây hơn một tháng trong thời gian đột phá đến võ đế cảnh cửu trọng cảnh giới, vốn lấy trước mắt hắn thực lực, coi như không đột phá tu vi cũng có tư cách tham gia, chờ đến một tháng sau, hắn nếu như không thể đột phá, đến lúc đó để cho Chân Hiền Đạo Thánh an bài cho hắn một phen, để cho hắn cũng đi tham gia hội võ. Chân Hiền Đạo Thánh biết thực lực của hắn, nói vậy sẽ không cự tuyệt, hơn nữa lấy đối phương thân phận cùng địa vị, an bài loại sự tình này chỉ là một câu nói sự tình. Đột phá? Nào có dễ dàng như vậy? Phùng Quang lắc đầu, mập mạp da mặt run run, tu vi đến võ đế cảnh cao giai, nơi nào còn là nói đột phá là có thể đột phá, coi như là nhất tuyệt đỉnh thiên tài, đến võ đế cảnh cao giai cấp độ, đều phải qua thời gian dài lắng động, mới có thể tiến giai. Chương 1442, hy vọng lần này là có thể nhìn thấy ngươi. Phùng trưởng lão, đa tạ ngươi, ta sẽ không quấy rầy ngươi tĩnh tu. Hỏi rõ hội võ sự tình, sau khi tán gẫu mấy câu, Tô Mạc liền hướng Phùng Quang đưa VDB0MFM ra cáo từ, đi thôi. Đi thôi. Phùng Quang không có giữ lại, tùy ý phất tay một cái. Lập tức, Tô Mạc liền đứng dậy rời đi Phùng Quang nơi ở, trong lòng hắn âm thầm lắc đầu, mặc dù cái này Phùng Quang đối hắn hữu vấn tất đáp, nhưng đối phương ở trong lòng hắn địa vị nhưng là thẳng tắp hạ xuống. Thân là tông môn trưởng lão, cư nhiên làm ra như vậy cẩu thả sự tình. Nhìn Tô Mạc rời đi bóng lưng, Phùng Quang cũng âm thầm lắc đầu, đối với Tô Mạc muốn tham gia hội võ một chuyện, trong lòng hắn cảm giác có chút buồn cười, võ đế cảnh bát trọng còn muốn tham gia hội võ, đây không phải là đi mất mặt sao, coi như thật xuất hiện kỳ tích, Tô Mạc tại đây hơn một tháng trong thời gian, đột phá đến võ đế cảnh cửu trọng tu vi, có tham gia hội võ tư cách, thì có ý nghĩa gì chứ, không phải Phùng Quang khinh thường Tô Mạc, hắn không cho rằng Tô Mạc có cùng bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên tài tranh phong khả năng. Tô Mạc ly khai Phùng Quang nơi ở sau đó, trực tiếp thẳng trở lại chính mình trong sân, sau đó mở ra tiểu viện trận pháp, bắt đầu tu luyện. Khoảng cách sẽ võ còn có hơn một tháng thời gian, hắn muốn liều một lần, tận lực tại hội võ trước đó đột phá đến võ đế cảnh cửu trọng cảnh giới, có tham gia hội võ tư cách. 120.000 nhiều hạ phẩm linh tinh, không biết có đủ hay không. Tô Mạc ngồi xếp bằng ở trong phòng, đem trên người sở hữu linh tinh toàn bộ lấy ra, cẩn thận kiểm kê một phen, âm thầm thở dài. Đây là hắn hiện nay có linh tinh, đương nhiên, trên người hắn còn có quan sát bảo khí, võ học những vật này, phỏng chừng cũng có thể bán không ít linh tinh. Thở dài sau đó, Tô Mạc nhắm mắt bắt đầu tu luyện, hắn không gấp thôn phệ linh tinh, mà là đi đầu cô động tu vi căn cơ, dạng này nắm chặt mới có thể hơi lớn hơn một ít. Đại hỗn độn ngũ hành thần quyết vận chuyển, ngũ sắc huyền lực từ thần đan bên trong tuôn ra. Tại toàn thân kinh mạch bên trong đổ, như là thao thao sông lớn, như nước chảy. Thời gian trong tu luyện lặng yên trôi qua, mặt trời lên mặt trời lặn, gió thổi tản mát. Rất nhanh, liền đi qua hơn nửa tháng thời gian, Tô Mạc cuối cùng kết thúc tu luyện, mở ra đóng chặt đôi mắt, hy vọng có thể phá tan gông cùng xiềng xiết. Thở dài, Tô Mạc tiến nhập vòng ngọc trong không gian, lần nữa lấy ra đem sở hữu linh tinh. 120.000 hạ phẩm linh tinh chồng chất tại hắn quanh người, quang mang chói mắt, rực rỡ như ngọc. Nuốt, Tô Mạc trực tiếp phóng xuất ra thôn phệ chiến hồn, thật lớn thôn phệ vòng xoáy xuất hiện, xoay chậm chậm, khủng bố thôn phệ chi lực cuồn sạch bát phương. Ung ung, liền hư không đều bị thôn phệ chi lực thôn phệ, 120.000 hạ phẩm linh tinh, trong nháy mắt đã bị thôn phệ chiến hồn thôn phệ trống không. Linh tinh tiến nhập chiến hồn bên trong, nhất thời hóa thành mãnh liệt linh khí, điên cuồng tràn vào Tô Mạc trong cơ thể. Tô Mạc lập tức điên cuồng luyện hóa, linh khí này mặc dù khổng lồ mênh mông, nhưng có kim cương thân thể Tô Mạc, hoàn toàn có thể đơn giản tiếp nhận được. Ung ung, linh khí như sông lớn dâng lên lưu, tại Tô Mạc toàn thân lưu chuyển, bị luyện hóa thành tinh khiết ngũ hành huyền lực, tụ vào Tô Mạc năm miếng thuộc tính thần đan bên trong. Năm miếng thuộc tính thần đan, đạt được trọng lượng linh khí gia trì, nhất thời bắt đầu bạo động, trùng kích cái kia vô hình cảnh giới bình cảnh. Tô Mạc không ngừng luyện hóa linh khí, điên cuồng trùng kích cảnh giới bình cảnh, trong cơ thể nổ vang không ngừng, cuồng bạo huyền lực trùng kích thân thể hắn đều ở đây không ngừng rung động. Bình thường võ giả, đừng nói không có khả năng như vậy thôn phệ linh khí, coi như có thể dạng này thôn phệ linh khí, cũng không khả năng giống như hắn như vậy trùng kích cảnh giới bình cảnh, bởi vì đồng dạng võ giả thân thể, căn bản là không chịu nổi, cũng chỉ có hắn kim cương thân thể thể chất đặc thù, mới có thể chịu ở trọng lượng linh khí trùng kích. Thời gian giây phút trôi qua, mỗi trong một nhịp hít thở, tiêu hao linh khí đều là thật lớn. Sau một canh giờ, Tô Mạc trên trán đã đổ mồ hôi, thậm chí là sắc mặt đều đã phồng hồng, nhưng cảnh giới bình cảnh cương nhiên không có chút nào buông lỏng. Mà lúc này đây, linh khí còn thừa đã không nhiều, tối đa còn có thể kiên trì gần nửa canh giờ. Tô Mạc không quan tâm, tiếp tục trùng kích, sau gần nửa canh giờ, linh khí rốt cục hao hết, từng tí không dư thừa. Mà hắn, vẫn không có phá giải. Hơn nữa chút nào không cảm giác cảnh giới bình cảnh buông lỏng. Hô, Tô Mạc há mồm phun ra một ngụm trọc khí như kiếm, xuyên thủng hư không. Tất nhiên vô pháp đột phá, vậy liền để chân hiền sư huynh hỗ trợ a. Tô Mạc thở dài, không có đột phá đến võ đế cảnh cửu trọng cảnh giới, hắn liền không có tư cách đi tham gia hội võ. Như vậy, hắn muốn đi thái âm tộc tham gia hội võ, chỉ có thể để cho chân hiền đạo thánh hỗ trợ. Đối phương coi như đạo tông lục đại hạch tâm thánh trưởng lão một trong. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng còn là có a. Sau đó, Tô Mạc liền rời đi nơi ở, đi vào tìm kiếm chân hiền đạo thánh. Tại chân hiền đạo thánh trong cung điện, Tô Mạc tìm được đối phương, hướng đối phương nói ra chính mình ý nguyện. Đối với Tô Mạc thỉnh cầu, chân hiền đạo thánh không có chút nào từ chối, lập tức liền đáp ứng đến, đây đối với hắn mà nói chỉ là một cái nhấc tay, chỉ cần khai báo lần này hội võ dẫn đội trưởng lão là được. Hơn nữa, chân hiền đạo thánh đối với Tô Mạc thực lực, lại quá là rõ ràng. Có Tô Mạc đi tham gia lần này hội võ, đó là tuyệt đối hắc mã, trên căn bản là nhân vật vô địch. Cuối cùng, Tô Mạc thỏa mãn cáo biệt chân hiền đạo thánh, lần nữa trở lại chính mình tiểu viện. Tất cả giải quyết, hắn sẽ chờ lấy tham gia hội võ là được. Đương nhiên, hội võ đối với hắn mà nói là thứ yếu, gặp Thanh Tuyền mới là chuyện chủ yếu. Còn có một chút thời gian, tìm hiểu một chút thôn phệ áo nghĩa, khoanh chân ngồi ở trong sân, Tô Mạc bắt đầu tìm hiểu thôn phệ áo nghĩa, hắn tu vi tiến triển quá nhanh. Áo nghĩa tìm hiểu đã nghiêm trọng lạc hậu, có người nói, áo nghĩa liên lụy đến hậu kỳ thành tựu, áo nghĩa chi lực không tìm hiểu cao thâm, võ thánh cảnh chính là điểm kết thúc, vĩnh viễn không có thể trở thành hư thần cảnh đại năng. Cho nên, hiện tại bận rộn ở giữa, hắn hay dùng tới tìm hiểu áo nghĩa, thoáng thôi động thôn phệ chiến hồn, thôn phệ chi lực lan tràn ra, Tô Mạc lẳng lặng cảm ngộ thôn phệ lực lượng, trong cảm thụ huyền diệu, hắn tìm hiểu là thôn phệ áo nghĩa, cùng tự thân chiến hồn cực kỳ phù hợp. Bắt đầu tìm hiểu tới làm ít công to. Trước mắt, hắn thôn phệ áo nghĩa chỉ đạt tới nhất giai cấp độ, hơn nữa còn là nhất giai sơ kỳ, thật sự là thật quá thấp. Nếu như hắn có thể đem thôn phệ áo nghĩa, tìm hiểu đến nhị giai cấp độ, phối hợp với thôn phệ chiến hồn, thôn phệ chi lực đủ để tăng hai thành trở lên, uy lực càng thêm thật lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc như là nhập định lão tăng, triệt để rơi vào hóa đá bên trong. Trong nháy mắt, liền đi qua gần 10 ngày thời gian. Một ngày này, hắn kết thúc tìm hiểu, nhanh chân đi ra tiểu viện. Hôm nay, chính là Phùng Quang nói cho hắn biết xuất phát thời gian, sở hữu võ đế cảnh cửu trọng đệ tử, chỉ cần là nguyện ý đi tham gia hội võ người, toàn bộ tại quảng trường tập hợp. Thanh Tuyền, hy vọng lần này là có thể nhìn thấy ngươi, đón lấy sơ thăng mặt trời mới mọc, Tô Mạc đi nhanh mà đi, một bộ áo lam, theo gió phiêu lãng. Chương 1443, đi quan chiến. Mặt trời mới mọc lên tiếng, sương mù sáng sớm tràn ngập, đạo tông bên trong lại dần dần náo nhiệt lên. Tô Mạc đi tới sườn núi chỗ trên quảng trường, Bạch Ngọc Lác Thành trên quảng trường, đã tụ tập 30 tên đệ tử, mỗi cái đều là võ đế cảnh cửu trọng tu vi, khí tức hùng hậu, thực lực bất phàm. Tô Mạc đến, dẫn tới trên quảng trường sở hữu đệ tử liên tiếp ghé mắt, đây cũng không phải hắn bề ngoài cỡ nào bất phàm, mà là hắn cùng với mọi người khác biệt. Tụ tập ở chỗ này người, đều là muốn đi Thái Âm tộc tham gia hội võ người, chỉ có võ đế cảnh cửu trọng tu vi hạch tâm đệ tử mới có tư cách. Mà Tô Mạc tu vi không hợp, cùng mọi người đứng chung một chỗ, cũng có vẻ là hạt giữa bầy gà. Cái này gia hỏa là ai a? Hắn chính là muốn đi tham gia hội võ sao? Hắn không phải là a? Võ đế cảnh bát trọng đi làm quần chúng sao? Mọi người đánh giá Tô Mạc, nhao nhao nghị luận, bọn hắn đều là không biết Tô Mạc, cho nên hơi nghi hoặc một chút. Tô Mạc nhìn quét mọi người một phen, liền tại dọc theo quảng trường đứng lặng, hắn không có người quen, cũng không biết bất luận kẻ nào. Cũng không có cùng những người này chào hỏi. Trên quảng trường mọi người cũng không hề quan tâm quá nhiều Tô Mạc, tùy tiện nghị luận vài câu sau đó, liền mỗi người cùng quen biết người nói chuyện phiếm. Lần này hội võ, chúng ta đạo tông áp lực thật lớn a. Đúng vậy a. Bảy đại trong thế lực, chúng ta đạo tông thực lực vốn là đệm, môn hạ thiên tài so với nó lục đại thế lực, cũng là có chút không bằng, riêng là khiếu thiên tộc cùng thiểm linh tộc, quá khó khăn đối phó, lần này hội võ. Chúng ta đạo tông cũng liền Lâm Hoàng, Lữ Cương mấy người bọn hắn có thể cùng nó lục đại thế lực yêu nghiệt thiên tài tranh phong. Mười mấy tên tham gia hội võ đệ tử, top 5 top 3 súng lại cùng một chỗ, đàm luận lần này hội võ lúc. Tô Mạc trong tai nghe mọi người nghị luận, trong lòng có chút kinh ngạc, cái kia Lữ Cương thực lực, xem ra tại đạo tông hạch tâm đệ tử bên trong, vẫn là cao cấp nhất tồn tại. Đối với Thái Âm tộc hạ hạt bảy đại thế lực, Tô Mạc cũng có nghe thấy. Cái này bảy đại thế lực chỉ có ba cái là phổ thông nhân tộc thế lực, theo thứ tự là Đạo Tông, Thiên Hư Tông, Ngự Kiếm Cốc, sau đó còn có hai đại dị tộc thế lực, theo thứ tự là Thiểm Linh Tộc cùng Hắc Viêm Tộc, cuối cùng là hai đại yêu tộc thế lực, theo thứ tự là Khiếu Thiên Tộc cùng Lôi Vân Cầm Tộc. Cái này bảy đại trong thế lực, luân tổng thể thực lực mà nói, Đạo Tông thật là thuộc về đệm tồn tại, bên trong cường đại nhất không ai bằng Khiếu Thiên Tộc cùng Thiểm Linh Tộc. Nó mấy đại thế lực, đều là không sai biệt nhiều. Mặc dù hơi yếu một ít, chênh lệch cũng không có bao nhiêu. Tô Mạc đối với cái này mấy đại thế lực mạnh yếu, cũng không quan tâm, mấy đại trong thế lực đều có những yêu nghiệt kia thiên tài, hắn cũng không quan tâm, hắn muốn chỉ là muốn gặp được Thanh Tuyền. Thời gian trôi qua, mặt trời lên cao, ánh mặt trời vung vãi đại địa, người trên quảng trường càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền vượt lên trước 200 người. Tô Mạc trong lòng có chút kinh ngạc, đạo tông đệ tử thực lực, so với thiên minh tinh vu tộc chi mạch, đều mạnh hơn rất nhiều a. Cái kia thiên minh tinh vu tộc chi mạch, dường như cũng không có nhiều như vậy võ đế cảnh cửu trọng hậu bối thiên tài. Đạp, đạp, đạp, nhưng vào lúc này, nặng nề tiếng bước chân vang lên, thân hình cao lớn, mặt mũi quê mùa Lữ Cương tới. Lữ sư huynh, Lữ sư huynh sớm, Lữ sư huynh khí tức hùng hậu dị thường, thực lực dường như lại có đề thăng a, không ít người hướng Lữ Cương ông quyền, đương nhiên, mọi người cũng không có quá mức cung kính. Dù sao tất cả mọi người là võ đế cảnh cửu trọng tu vi, Lữ Cương cũng chỉ là thực lực mạnh hơn bọn họ mà thôi. Lữ Cương tùy ý gật đầu, ánh mắt nhìn quét một phen, nhất thời thần tình ngẩn ra, bởi vì hắn chứng kiến một bộ áo lam Tô Mạc. Ha ha, Lữ Cương cười lạnh một tiếng, hắn có thể không có quên Tô Mạc lần trước tại Tông Vụ Điện cuồng vọng, cư nhiên coi rẻ hắn. Tô Mạc, ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ là đi quan sát hội võ? Lữ Cương mặt mang hí ngược hỏi. Hắn không cho rằng Tô Mạc phải đi tham gia hội võ, bởi vì Tô Mạc tu vi chỉ là võ đế cảnh bát trọng cảnh giới, ngươi có thể đi, ta đi không được. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt hỏi ngược lại, ha ha, ngươi đi tăng một chút kiến thức cũng tốt. Lữ Cương cười lạnh nói, trong lòng hắn suy đoán, Tô Mạc có thể là nhận thức lần này dẫn đội một vị trưởng lão, cho nên mới có thể đi cùng quan sát hội võ. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, không thèm để ý Lữ Cương, đối phương nếu như không khiêu khích hắn. Hắn cũng không muốn gây chuyện bưng, nhưng nếu là đối phương không biết điều, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Lâm sư huynh, Đường sư huynh, hai vị sư huynh sớm, nhưng vào lúc này, trong đám người vang lên lần nữa một hồi tiếng huyên náo âm, chỉ thấy lại có hai gã thanh niên dắt tay nhau mà đến. Cái này hai gã thanh niên, một gã người mặc minh hoàng sắc trường sam, vóc người cao ráo, khuôn mặt tuấn dật. Một gã khác thanh niên, thì là thân hình cường tráng, mặc dù không có Lữ Cương như vậy cao to. nhưng khí tức không hề yếu tại Lữ Cương. Hai người này, tên kia vóc người cao ráo thanh niên, tên là Lâm Hoàng, thân hình thanh niên to con, tên là Đường Cổ. Hai người đều là đạo tông hạch tâm đệ tử bên trong đỉnh tiêm thiên tài, thực lực không thể so với Lữ Cương yếu. Lâm Hoàng cùng Đường Cổ hai người, cũng hướng mọi người lên tiếng kêu gọi. Chợt, Lâm Hoàng nhìn phía Lữ Cương, trầm giọng nói, Lữ Cương, lần này bảy đại thế lực hội võ, cũng là chúng ta cơ hội biểu hiện, ngươi cũng đừng làm cho người thất vọng, hư. Lần này hội võ, ta ngược lại muốn nhìn một chút nó lục đại thế lực thiên tài, có gì nghịch thiên chỗ. Lữ Cương nét mặt mang theo tự tin, hiển nhiên đối với thực lực của chính mình, tồn tại niềm tin rất lớn. Lâm Hoàng gật đầu, lần này hội võ, đạo tông cũng chỉ có ba người bọn họ có thể nâng lên đại kỳ. Mọi người tiếp tục chờ đợi, lại qua chưa tới nửa giờ sau, người trên quảng trường số đạt được hơn 260 người, liền không còn có người tới. Thật, đạo tông võ đế cảnh cửu trọng tu vi đệ tử, cũng không phải là chỉ có những thứ này, chỉ là có chút người cũng không muốn đi tham gia hội võ, hoặc là đang bế quan, hay hoặc là bên ngoài lịch luyện không về. Sau một lát, các trưởng lão đến, chỉ thấy từ quan trên phía trên, hơn 10 tên trưởng lão phi thân mà đến, rơi vào trên quảng trường, mỗi cái khí tức ngập trời, như là sóng lớn dậy sóng. Cái này hơn 10 người trưởng lão, nữ có nam có trung niên nhân cũng có lão giả, dẫn đầu là một gã tóc hơi bạc lão giả, thân hình gầy gò, gập cong lưng còng, gặp qua chư vị trưởng lão. Gặp qua Chân Khô Bán Thánh, mọi người gặp cái này, lập tức nhao nhao ôm quyền hành lễ, Tô Mạc cũng hơi hơi ôm quyền, nguyên lai vị này lưng còng lão giả, lại là một gã bán thánh. Bán thánh, có nghĩa là chỉ nửa bước đã bước vào võ thánh cảnh, có thể nói nửa bước vũ thánh, võ thánh cảnh phía dưới người mạnh nhất, mọi người miễn lễ. Lưng còng lão giả, cũng chính là Chân Khô Bán Thánh phất tay một cái, hắn cư nhiên cũng tới. Tô Mạc đánh giá hơn 10 người trưởng lão, hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì bên trong lại có phẩm hạnh cực kém Phùng Quang. Phùng Quang đi tới trên quảng trường, liếc mắt liền chứng kiến Tô Mạc, mập mạp trên khuôn mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lẽ nào Tô Mạc thật đột phá đến võ đế cảnh cửu trọng cảnh giới. Bất quá, hắn hơi chút quan sát, liền trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai cũng không có đột phá, hắn nhìn ra Tô Mạc vẫn là võ đế cảnh bát trọng cảnh giới, mặc dù đã đạt đến võ đế cảnh bát trọng đỉnh phong. Nhưng so võ đế cảnh cửu trọng chênh lệch vẫn còn rất lớn, cái kia Tô Mạc vì sao tới đây? Phùng Quang trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là tìm Chân Hiền Đạo Thánh hỗ trợ? Phá lệ đi tham gia hội võ, hoặc là đi quan chiến, mở mang tầm mắt. Lúc này, Chân Khô Bán Thánh ánh mắt như điện, nhìn quét mọi người, cất cao giọng nói, lần này hội võ, phía sau ý nghĩa trọng đại, hy vọng các ngươi xuất ra toàn bộ thực lực, thành đạo tông giành vinh quang, cũng vì chính các ngươi giành vinh quang, vâng. Mọi người cao giọng hưởng ứng, tiếng gầm rung trời, Chân Khô Bán Thánh hơi hơi cáp thủ, lập tức ánh mắt rơi vào Lữ Cương, Lâm Hoàng cùng Đường Cổ trên người, trầm giọng nói, ba người các ngươi, là bổn tông tham gia hội võ đệ tử bên trong, thực lực tối cường ba người, đừng cho lão hủ thất vọng, Chân Khô Bán Thánh yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Lữ Cương dẫn đầu mở miệng, trong ánh mắt chiến ý nghiêm nghị, càng lưu lộ ra bờ xét tuyệt cường tự tin. Chúng ta sẽ không để cho Chân Khô trưởng lão thất vọng. Lâm Hoàng cùng Đường Cổ cũng nhất tề mở miệng, sắc mặt kiên nghị. Tốt, lão hủ rất chờ mong các ngươi biểu hiện, Chân Khô Bán Thánh gặp cái này, lão trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thật, tại đạo tông hạch tâm đệ tử bên trong, còn có hai người thực lực, không kém gì Lữ Cương, Lâm Hoàng cùng Đường Cổ ba người, nhưng này hai người đi ra ngoài lịch luyện đã lâu, đều chưa có trở về, cho nên, lần này hội võ, gánh nặng toàn bộ rơi vào Lữ Cương ba người trên người. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1444, Thái Âm Thành. Tốt, chúng ta xuất phát, thở dài sau đó, Chân Khô Bán Thánh quát to một tiếng, liền muốn xuất lĩnh mọi người ly khai đạo tông, đi trước Thái Âm tộc. Chân Khô Bán Thánh chờ, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, Lữ Cương lại đột nhiên mở miệng. Lữ Cương, ngươi còn có chuyện gì? Chân Khô Bán Thánh nghi hoặc hỏi. Chân Khô Bán Thánh, cái này Tô Mạc cũng cùng chúng ta cùng đi sao? Lữ Cương chỉ vào đứng ở một bên Tô Mạc, trầm giọng hỏi. Mọi người nghe vậy, đều là nghi hoặc nhìn Chân Khô Bán Thánh, cái này Tô Mạc chỉ có võ đế cảnh bát trọng tu vi, thật là không có tư cách tham gia hội võ. Chân Khô Bán Thánh nghe vậy, ánh mắt cũng rơi vào Tô Mạc trên người, thật hắn sớm đã phát hiện tu vi chỉ có võ đế cảnh bát trọng Tô Mạc. Chỉ bất quá, mấy ngày trước, Chân Hiền Đạo Thánh cùng hắn chào hỏi. Nói là để cho một gã gọi Tô Mạc võ đế cảnh bát trọng đệ tử, cùng đi Thái Âm tộc tham gia hội võ. Đối cái này, Chân Khô Bán Thánh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, liền đáp ứng, dù sao, nhiều mang một người mà thôi, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, ừm, cùng chúng ta cùng đi chứ. Chân Khô Bán Thánh gật đầu nói, tại hắn nghĩ đến, Chân Hiền Đạo Thánh để cho Tô Mạc đi vào mục, không ngoài mở mang kiến thức một chút nó lục đại thế lực đỉnh tiêm thiên tài, tăng trưởng nhãn giới mà thôi. Mọi người nghe vậy, cũng không vẻ ngoài ý muốn, mang một cái người quan chiến mà thôi, cũng không có cái gì đáng giá ngoài ý muốn phương. Lữ Cương gật đầu, cũng cho rằng Tô Mạc chỉ là đi quan chiến, nhưng trong lòng thì đối với Tô Mạc tràn ngập khinh thường, không có tư cách tham gia hội võ, còn muốn đi cùng, đơn giản là mất mặt xấu hổ. Phùng Quang mập mạp trên mặt lộ ra nhưng chi sắc, xem ra Tô Mạc quả nhiên là đi qua Chân Hiền Đạo Thánh, khơi thông quan hệ. Tô Mạc liếc Lữ Cương liếc mắt, người nọ là ăn no căng sao? Hắn đi cùng không đi, cùng đối phương có quan hệ gì đâu. Tốt, lên đường đi, Chân Khô Bán Thánh quát to một tiếng, thân hình phóng lên cao, thẳng vào mây xanh. Mọi người cũng nhao nhao theo, toàn bộ thân hình bạc không, ly khai Vấn Đạo Sơn, hướng Thái Âm tộc mà đi. Tô Mạc a. Đến Thái Âm tộc đi một chút rất tốt, ngươi có thể chứng kiến nó lục đại thế lực đỉnh tiêm thiên tài. Phi hành thuộc bên trong, Phùng Quang bay ở Tô Mạc bên người, mỉm cười nói, ừm. Tô Mạc ứng phó tính gật đầu, hắc hắc. Tô Mạc, ngươi có phải hay không tìm Chân Hiền trưởng lão hỗ trợ? Phùng Quang cười hắc hắc hỏi, hắn thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ Tô Mạc cùng Chân Hiền đạo thánh quan hệ, tìm. Tô Mạc vẫn chưa giấu giếm đối phương, quả nhiên. Phùng Quang nghe vậy nhưng, trong lòng càng cảm giác Tô Mạc cùng Chân Hiền đạo thánh quan hệ cực không tầm thường. Tiền phương, Lữ Cương quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, gặp Tô Mạc cùng Phùng Quang nói chuyện với nhau, cũng trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai Tô Mạc cùng Phùng Quang trưởng lão quen biết, thảo nào có thể quan sát hội võ, xem ra là dựa vào Phùng trưởng lão trợ giúp. Một đường không nói chuyện, mấy ngày sau, Tô Mạc đám người đi tới Thiên Âm Sơn Mạch, khổng lồ Thiên Âm Sơn Mạch, như rồng cuộn xoáy, âm khí tận trời. Một tòa to lớn cổ thành tọa lạc ở trong dãy núi trung tâm. Trên không cổ thành, hình như có trận pháp chi lực mê mang, làm cho bất luận kẻ nào cũng không thể đơn giản tiến nhập trong thành. Cổ thành cửa vào, là một chỗ thật lớn thung lũng, cao chừng gần nghìn trượng, bề rộng chừng trăm trượng, hình thành thật lớn cửa thành. Cái này thung lũng, cũng không phải là tự nhiên hình thành, hai mặt nham bích trơn nhẵn, giống như là bị người một kiếm bổ ra đồng dạng. Sưu sưu sưu, Tô Mạc các loại, chờ, đạo tông hạch tâm đệ tử. Theo Chân Khô Bán Thánh cùng một đám trưởng lão, bay xuống tại thung lũng phần cuối, cũng chính là cổ thành cửa vào chỗ. Cái này tòa cổ thành, lấy Thái Âm tộc mệnh danh, cứ gọi Thái Âm Thành. Thái Âm Thành ở ngoài, có vài chục tên Thái Âm tộc người gác, bất quá bọn hắn hiển nhiên đều đối Chân Khô Bán Thánh rất là quen thuộc, cũng biết mọi người tới đây mục, không nói thêm gì, liền thả mọi người vào thành. Tiến nhập Thái Âm Thành, Tô Mạc mới chính thức biết, cái gì gọi là khí thế, rộng lớn khí thế bàn bạc. Thành này to lớn, xung quanh không dưới 5 vạn bên trong, không thể nhìn thấy phần cuối. Vô số kiến trúc cao lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao tới mấy ngàn trượng, so với bên ngoài ngọn núi đều không thua bao nhiêu. Khổng lồ tòa tháp, khổng lồ pho tượng, rộng lớn cung điện, rộng lớn phố, thậm chí bên trong thành còn có hổ phách, ngọn núi. Tất cả, cổ xưa, tang thương, lưu lộ ra tuế nguyệt vết tích, không hổ là vô tận tinh không bên trong bài danh hơn 80 tên chủng tộc. Tô Mạc ánh mắt sáng quắc, mặc dù hắn sưu hồn qua Thái Âm tộc người ký ức, biết Thái Âm tộc đại thể tình huống, nhưng tận mắt thấy vẫn là không khỏi chấn động. Hơn nữa, căn cứ sưu hồn ký ức, cái này Thái Âm thành chỉ là Thái Âm tộc ngoại tộc, nội tộc cũng là tại bên trong tiểu thế giới, độc lập tiểu thế giới, địa vực cao thấp tiếp cận thương khung thế giới. Mọi người tiến nhập Thái Âm tộc sau đó, liền không còn phi hành, mà là theo Chân Khô Bán Thánh đi ở trong thành trên đường phố. Tất cả mọi người là cường giả. Một bước nghìn trượng, tốc độ không chậm chút nào, đạo tông người đến, ha ha. Đạo tông võ đế cảnh cửu trọng đệ tử cũng là không ít, nhân số mặc dù không ít, nhưng thực lực cũng không rõ ràng, làm sao còn có võ đế cảnh bát trọng đệ tử. Trên đường phố, có đại lượng Thái Âm tộc ngoại tộc người, nhìn thấy Tô Mạc đám người, lập tức nghị luận ầm ĩ. Đạo tông, tại Thái Âm thành bên trong có đơn độc đặt chân chi địa, là một tòa cỡ nhỏ phủ đệ, tọa lạc tại thành đông vị trí. Chiếm diện tích hơn 100 khuynh, đủ để đơn giản dung nạp chính là hơn 200 người. Mọi người một đường liên tục, rất nhanh liền tới đến phủ đệ, toàn bộ tiến nhập trong phủ. Khoảng cách sẽ võ còn có 3 ngày thời gian, cái này 3 ngày mọi người sẽ ngủ ở trong phủ, đều tự tìm gian phòng ở lại. Trong phủ, Chân Khô Bán Thánh nhìn chung quanh mọi người, cao giọng tuyên bố, vâng. Mọi người nhất tề theo tiếng, phải nhắc nhở các ngươi là, cái này trong vòng 3 ngày các ngươi có thể tự do hoạt động, nhưng không thể đắc tội bất luận cái gì thái âm tộc người, càng không thể đi bất luận cái gì thái âm tộc trọng địa, nếu không rước họa vào thân, không ai cứu được các ngươi. Chân Khô Bán Thánh sắc mặt ngưng trọng khuyên bảo, vâng. Mọi người lần nữa theo tiếng, bọn hắn cũng đều không ngốc, đi tới thái âm tộc sau đó, tự nhiên không có khả năng giống như nữa tại đạo tông như vậy tùy ý, Đều tản ra a. Chân Khô Bán Thánh hơi hơi cáp thủ, liền tùy ý phất tay một cái, lập tức, mọi người liền tan ra bốn phía, mỗi người tại trong phủ tìm gian phòng ở lại, phủ đệ rất lớn, tiểu viện thành phiến, gian phòng rất nhiều, hắc hắc, Tô Mạc, chúng ta ở cùng một chỗ a. Phùng Quang gặp Tô Mạc hướng phủ đệ chỗ sâu đi tới, vội vàng theo kịp, Tô Mạc gặp cái này, nhíu mày, nói, Phùng trưởng lão, ta cũng không phải là xinh đẹp như hoa nữ đệ tử. Phùng Quang nghe vậy sắc mặt bị kiềm hãm, mập mạp trên khuôn mặt, da mặt nhất thời co quắp mấy lần, lập tức nghiêm sắc mặt, nói, Tô Mạc, ngươi nói nhăng gì đấy? Bổn trưởng lão là cái loại người này sao? Phùng Quang không ngốc, hắn rõ ràng Tô Mạc đã biết cái ngày kia sự tình, nhưng hắn cũng không lo lắng, nàng vui mừng nữ yêu không phải rất bình thường nha. Tô Mạc không nói lắc đầu, không muốn cùng đối phương nói chuyện tào lao, trực tiếp đi vào tiền phương một tòa trong sân. Mà Phùng Quang... cư nhiên cũng đi theo hắn đi tới, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1445, Cửu Trọng Phù Đồ Tháp. Phùng trưởng lão, người đây là... Tô Mạc cau mày hỏi, hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên thật muốn ở chung với hắn, hắc hắc. Tô Mạc, viện này rơi bên trong không phải có rất nhiều gian phòng sao? Đủ hai người chúng ta ở lại. Phùng Quang hắc hắc nói rằng, đôi mắt nhỏ bên trong vui vẻ buồn bã, Tô Mạc nghe vậy bất đắc dĩ, tòa phủ đệ này bên trong nhiều như vậy tiểu viện cùng gian phòng, đối phương cư nhiên không nên ở chung với hắn, đây là trưởng lão sao? Nào có nửa điểm trưởng lão uy nghiêm, hiển nhiên một cái vô lại a. Được rồi. Gật đầu, Tô Mạc không để ý đến đối phương, tự mình tìm một cái phòng nghỉ ngơi. Trong phòng bụi rất dày, hiển nhiên thời gian dài không người ở, Tô Mạc ống tay áo vung lên, một cổ khí lãng đảo qua. Sở hữu bụi liền đều tan thành mây khói, lập tức, hắn ở trong phòng tính toán, như thế nào mới có thể nhìn thấy Thanh Tuyền, tuy nói Thanh Tuyền bị lau đi ký ức, nhưng đến cùng là cái gì trình độ, hắn còn không rõ ràng lắm, là chỉ lau đi bộ phận ký ức, vẫn là tiến nhập thái âm tộc trước đó ký ức toàn bộ đều bị lau đi, từng tí không dư thừa, cái này còn khó nói, đương nhiên, nhất định là cái sau có khả năng lớn hơn, Thanh Tuyền nhất định là ở bên trong tộc. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm. Hắn muốn tại thái âm thành bên trong nhìn thấy Thanh Tuyền có khả năng, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính, vậy cũng chỉ có thể đợi được hội võ thời điểm, bảy đại thế lực hạch tâm đệ tử hội võ, nói vậy Thanh Tuyền sẽ đến a. Tuy nói lần này hội võ, thái âm tộc người sẽ không tham gia, nhưng nói vậy rất nhiều người sẽ đến quan chiến a. Thanh Tuyền hiện tại là thái âm tộc thần nữ, hẳn là sẽ không bỏ qua lần này hội võ. Đông. Đông. Đông, đúng lúc này. Bên ngoài đột nhiên vang lên nặng nề tiếng đập cửa, Tô Mạc không cần nghĩ cũng biết, là Phùng Quang tới. Lập tức, hắn đứng dậy mở cửa phòng, đem Phùng Quang để cho vào phòng bên trong. Tô Mạc a, chúng ta tới tâm sự. Phùng Quang đi vào trong phòng, nét mặt vui vẻ khác hẳn. Trò chuyện cái gì? Tô Mạc chứng kiến đối phương biểu tình, cũng biết đối phương tìm hắn không có chuyện tốt, cái này Phùng Quang trưởng lão, chính là cái kỳ lạ, ai? Lão ca ta tại Đạo Tông. Phi thường nghèo túng, bình thường cũng liền xử lý một ít chân chạy sự tình, tỉ như lần này hội võ, để đọc truyện Phùng Quang thở dài, nét mặt lộ ra vẻ cô đơn, tiếp tục nói, ngươi và Chân Hiền trưởng lão quan hệ không tầm thường, cái kia, có thể hay không tại trước mặt nói tốt vài câu, để cho ta tại bên trong tông đổi một vô tích sự, Đạo Tông phổ thông trưởng lão, bình thường đều có chính mình chức vụ, khác biệt chức vụ ở giữa, tự nhiên có tốt có không tốt, tỉ như tông vụ đường tên kia Trịnh trưởng lão. Mặc dù bình thường so với vội vàng, nhưng chất béo phong phú không gì sánh được, mà Phùng Quang tại tông môn bên trong, chỉ có thể làm chút việc vặt vãnh. Phùng trưởng lão, ta chỉ là cái tiểu bối, nào có tư cách yêu cầu Chân Hiền trưởng lão, vạn nhất chọc cho hắn không thích, vậy ta chẳng phải hết. Tô Mạc lắc đầu nói rằng, hắn cũng sẽ không đi giúp đối phương, lại nói, hắn mới vừa gia nhập đạo tông, nhận được Chân Hiền đạo thánh trợ giúp, làm sao có thể đi yêu cầu đối phương loại chuyện như vậy, chủ yếu nhất là... Hắn đối với vị này Phùng Quang trưởng lão cá nhân tác phong, rất là khinh bỉ, ai? Đã ngươi không đồng ý giúp đỡ, cái kia coi như, Phùng Quang được nghe Tô Mạc nói như vậy, than nhẹ một tiếng, hắn cũng biết, bây giờ muốn để cho Tô Mạc hỗ trợ, sợ là rất trắc trở, dù sao hắn cùng Tô Mạc quan hệ còn không quen. Bất quá, hắn đã quyết định quyết tâm, về sau tốt hơn Tô Mạc, đối hắn có lợi mà vô hại, nói không chừng sau này còn có thể dựa vào thượng chân hiện đạo thánh cây đại thụ này. Tô Mạc a, hội võ còn có 3 ngày thời gian, bổn trưởng lão mang ngươi đến Thái Âm Thành đi dạo. Phùng Quang khẽ cười nói, vẫn là khỏi đi đi, ta còn muốn tĩnh tu, Phùng trưởng lão tự tiện a. Tô Mạc lắc đầu, cự tuyệt đối phương, tại Thái Âm Thành bên trong lại không thể nhìn thấy Thanh Tuyền, có cái gì tốt chuyển, hắn hiện tại tu luyện mới là đệ nhất phục vụ, hắc hắc. Tô Mạc, ngươi có chỗ không biết, Thái Âm tộc bên trong thật là có không ít địa phương tốt, tất nhiên tới cũng không thể có thể bỏ qua. Phùng Quang vừa cười vừa nói, hắn đi tới Thái Âm tộc không dưới 100 lần, đối thành này vô cùng quen thuộc, địa phương tốt gì? Tô Mạc nhàn nhạt hỏi, hắn cũng không có hứng thú, đầu tiên đề cử ngươi đi Cửu Trọng Phù Đồ Tháp. Phùng Quang nói, Cửu Trọng Phù Đồ Tháp, địa phương nào? Tô Mạc hỏi, cái này Cửu Trọng Phù Đồ Tháp, chính là Thái Âm tộc luyện khí sư, bắt chước A Di Tinh Hà Phật Đạo Bảo Khí Phù Đồ Tháp luyện chế mà thành, mặc dù chỉ là hàng nhái. Không có bao nhiêu huyền diệu năng lực, thế nhưng đối với võ giả tìm hiểu áo nghĩa, có cực đại hiệu quả. Phùng Quang cặn kẽ giới thiệu, ồ. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng ngời, hắn áo nghĩa tìm hiểu nghiêm trọng lạc hậu, nếu như cái này Cửu Trọng Phù Đồ Tháp thật có kỳ hiệu, cái kia ngược lại là có thể vừa đi, đi thôi. Ta phỏng chừng hiện tại hắn đệ tử, đều đã đi. Phùng trưởng lão thúc giục, hắn cũng muốn tiến nhập Phù Đồ Tháp, cái này Cửu Trọng Phù Đồ Tháp. Mặc dù thích hợp nhất võ đế cảnh võ giả, nhưng đồng dạng võ tôn cảnh võ giả cũng áp dụng, hắn tu vi mới võ tôn cảnh lục trọng, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Bình thường, hắn mỗi lần tới Thái Âm tộc, đều muốn đến Cửu Trọng Phù Đồ Tháp bên trong đợi một chút thời gian. Ừm. Tô Mạc gật đầu, đã có bảo địa như thế, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Lập tức, hắn liền cùng Phùng Quang dắt tay nhau ly khai nơi ở, đi ra phủ đệ, đi trước Cửu Trọng Phù Đồ Tháp ở nơi này. Cửu Trọng Phù Đồ Tháp, tại Thái Âm Thành Bắc Bộ, tháp cao 1000 trượng có thừa, coi như cách nhau cực xa, Tô Mạc cũng có thể xem thanh thanh sở sở. Phùng trưởng lão, ngươi lời vừa mới nói A Di Tinh Hà ở đâu? Đi trên đường, Tô Mạc hướng Phùng Quang hỏi, A Di Tinh Hà khoảng cách Minh Hư Tinh Hà rất xa, nơi nào được xưng Phật Tinh, toàn bộ đều là tu luyện Phật đạo người. Phùng Quang nói, Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, thế giới này lại còn có Phật đạo, không biết cùng trên địa cầu Phật. Có hay không chỗ tương tự, hai người đi nhanh mà đi, xuyên qua từng cái phố, cũng không lâu lắm liền tới đến Cửu Trọng Phù Đồ Tháp nơi ở. Tháp này đứng vững tại một mảnh quảng trường khổng lồ trung ương, nhìn trượng bảo tháp, chiếm một diện tích hơn 100 trượng, thân tháp cũng không bất luận cái gì bảo quan, toàn thân chuyển màu xám trắng, cổ xưa đại khí. Bất quá, lúc này cửa tháp trước đó trên quảng trường, súng lại rất nhiều Thái Âm tộc người, tiếng huyên náo âm liên tiếp, hình như là bên trong có người sản sinh nào đó xung đột. Là Lữ Cương, Đường Cổ cùng Lâm Hoàng bọn hắn. Tô Mạc liếc mắt liền chứng kiến, giữa đám người, là một đám đạo tông đệ tử, bất quá nhân ca chính túc số cũng không nhiều, ước chừng chỉ có 5-60 người dáng vẻ. Mà ở một đám đạo tông đệ tử đối diện, là một đám người da đen. Không sai, là người da đen, đám người kia nhân số rất nhiều, không dưới hơn 100 người, mỗi cái cháy đen như than, chỉ có một ngụm hàm răng tuyết trắng, đám người kia đều có một cái đặc điểm. Cái kia chính là trong cơ thể ẩn chứa bạo tạc tính chất hỏa thuộc tính huyền lực, phản phất cả người, đều mơ hồ có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Hắc Viêm tộc, chứng kiến đám người kia, Tô Mạc trong đầu không khỏi nghĩ tới cái này chủng tộc, đây chính là 7 đại một trong những thế lực, Hắc Viêm tộc người đặc thù, chuyện gì xảy ra? Chúng ta qua xem thử xem. Phùng Quang gặp cái này hơi biến sắc mặt, hắn coi như đạo tông đi theo trưởng lão, tự nhiên muốn bảo hộ môn hạ đệ tử chu toàn, sưu. Nhìn thấy đạo tông đệ tử cùng Hắc Viêm tộc người nổi lên va chạm, hắn lập tức tăng thêm tốc độ, về phía trước bay vút qua. Tô Mạc gặp cái này, cũng vội vàng theo sau. Chương 1446, Hắc Viêm tộc coi rẻ. Tô Mạc cùng Phùng trưởng lão đi tới gần, liền chứng kiến chúng đạo tông đệ tử cùng Hắc Viêm tộc người, lẫn nhau giằng co, dương cung bạc kiếm, Lữ Cương, Lâm Hoàng, Đường Cổ, 3 người các ngươi thực lực, tại đạo tông hạch tâm đệ tử bên trong mặc dù không tệ. Nhưng trong mắt ta chả là cái cốc khô gì. Một gã tương đối cao to Hắc Viêm tộc thanh niên, vẻ mặt khinh thường nói rằng, tên này Hắc Viêm tộc thanh niên, mặc một tiếng trường sa màu tím, làn da đen bóng, trong ánh mắt có ngọn lửa màu đen chớp động, cho người ta phi thường cảm giác đáng sợ. Không sai, các ngươi đạo tông đã liên tục ngủ giới hội võ đệm, lần này hội võ bên trong, vẫn là đệm tồn tại, ha ha, bảy đại trong thế lực, đạo tông chính là một chuyện cười, hội võ chưa từng có phong cảnh qua, đáng tiếc, lần này hội võ, đạo tông vẫn không có đem ra được yêu nghiệt thiên tài, hắn hắc viêm tộc người, nhao nhao mở miệng, đều nét mặt tràn ngập coi rẻ, đạo tông là bọn hắn cạnh tranh đối phương, không bọn hắn lại sẽ buông tha sớm nhục nhã đã kích cơ hội. Mặc dù bảy đại thế lực ở giữa, tổng thể thực lực không kém nhiều, nhưng gần nhất mấy chục năm qua, đạo tông đệ tử là một đời không bằng một đời. Phía trước mấy lần hội võ, đạo tông đệ tử chỉ có một lần có người tiến vào top 10, hơn mấy lần, căn bản không có một người có thể đi vào top 10, hừ. Viêm hỏa, khoác lác ai sẽ không? Người trong mắt ta đồng dạng chả là cái cốc khô gì? Lữ Cương hừ lạnh nói, hắn trong con ngươi tràn ngập lửa giận. Cái này hắc viêm tộc người thật sự là quá kiêu ngạo. Nếu nơi đây không phải Thái Âm Thành, hắn tất nhiên hiện tại giống như đối phương phân cao thấp, hung hăng chèn ép một phen đối phương ngạo khí. Viêm hỏa, hội võ lúc, ta sẽ lĩnh giáo một phen, thực lực ngươi có hay không suy phít hay như ngươi khẩu khí lớn như vậy. Lâm Hoàng mặt không chút thay đổi nhìn người mặc tử sam hắc viêm tộc thanh niên. Không sai, chúng ta không chỉ có muốn đánh bại ngươi, còn muốn đánh bại Viêm Lang Thiên. Đường Cổ lớn tiếng nói. Viêm Lang Thiên là hắc viêm tộc võ đế cảnh bên trong tối cường yêu nghiệt, thực lực có người nói so với cái này vị viêm hỏa còn mạnh hơn nhiều. Ha ha ha, viêm hỏa nghe vậy cười ha hả, vẻ mặt hí ngược chi sắc, nói, chỉ bằng các ngươi những thứ này đạo tông phế vật, có thể ở trên tay ta chống đỡ mấy chiêu cũng không tệ, còn dám tuyên bố đánh bại Lang Thiên tộc huynh, đơn giản là nực cười, thực sự là nực cười a, các ngươi căn bản cũng không biết Lang Thiên tộc huynh lợi hại, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Một đám hắc viêm tộc người cười ha ha, mỗi cái nét mặt tràn ngập khinh thường, bọn hắn cũng không tin tưởng những thứ này đạo tông đệ tử, có thực lực này. Mặc dù Lữ Cương, Lâm Hoàng cùng Đường Cổ ba người, đều có không nhỏ danh khí, nhưng cùng Viêm Lang Thiên so sánh, chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Phùng Quang đi tới gần, gặp cái này thở phào, hoàn hảo song phương chỉ là trong ngôn ngữ tranh phong tương đối, không có gây ra xung đột lớn, nếu không thực sự là không tốt giải quyết tốt hậu quả. Tốt, đều tản ra a. Phùng Quang tách ra đoàn người, đi tới một đám đạo tông đệ tử trước người, cao giọng quát lên, Phùng trưởng lão. Gặp Phùng Quang đến, chúng đạo tông đệ tử nhao nhao ôm quyền, Phùng trưởng lão, những thứ này hắc viêm tộc người, thật sự là khinh người quá đáng. Lữ Cương lớn tiếng nói, khinh người quá đáng, Viêm Hỏa nghe vậy cười, mặt mang tùy tiện nói, khi dễ các ngươi thì như thế nào? Ai bảo các ngươi đạo tông đệ tử đều như vậy phế vật, ngươi? Lữ Cương nghe vậy giận dữ, lửa giận trong lòng trong nháy mắt nổ tung, song quyền nắm chặt, liền muốn động thủ. Cuồng vọng, thực sự là muốn chết, có loại chúng ta bây giờ liền phân cao thấp, chúng đạo tông đệ tử đều là tức điên phổi, cái này Viêm Hỏa thật sự là kiêu ngạo, loại này coi rẻ mở miệng, bọn hắn làm sao có thể chịu, dừng tay. Phùng Quang gặp cái này nhất thời gầm lên một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa lực lượng cường đại, nhất thời đám đông chấn cái đầu choáng váng, tiểu bối. Ngươi rất ngông cuồng, bất quá hội võ còn chưa bắt đầu, tất cả còn phải dựa vào thực lực nói chuyện. Phùng Quang lạnh lùng nhìn Viêm Hỏa, hắn chính là bị đối phương khí không nhẹ, bất quá hắn thân là đạo tông trưởng lão, chắc chắn sẽ không kích động, các ngươi sẽ biết. Viêm Hỏa đối mặt Phùng Quang, như trước mặt không đổi sắc, tốt, đều đi thôi. Phùng Quang không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu đối chúng đạo tông đệ tử quát lên. Mọi người bất đắc dĩ gật đầu. Bọn hắn cũng biết bây giờ không phải là phân cao thấp thời điểm, chỉ có thể hội đến võ chi lúc, tranh cãi nửa cái này một hơi thở, lập tức mọi người nhao nhao hướng cửu trọng phù đồ tháp đi tới. Viêm hỏa, hội võ lúc, làm ngươi té ở ta dưới chân, nhìn ngươi còn có thể hay không lớn lối như vậy. Lữ Cương để lại một câu nói, cũng xoay người hướng cửu trọng phù đồ tháp đi tới. Viêm hỏa nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhưng là không để ý chút nào, Tô Mạc cuối cùng đều ở đây quan sát. Hắn mặc dù cũng không quen nhìn cái này Viêm Hỏa kiêu ngạo tư thế, cùng với những thứ này hắc viêm tộc thiên tài tác phong, nhưng đối với song phương xung đột, hắn không thèm để ý. Sau đó, hắn cũng trực tiếp hướng cửu trọng phù đồ tháp đi tới. Cửu trọng phù đồ tháp đại môn mở rộng, bất kỳ cái gì mọi người có thể đi vào, Tô Mạc cùng Phùng Quang một chỗ, bước vào phù đồ tháp bên trong. Phù đồ tháp nội không gian phi thường lớn, tiến nhập bên trong tháp, một cổ nhàn nhạt dậy đập vào mặt, Tô Mạc chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. Thần tình khí sản, thật thần kỳ địa phương. Tô Mạc kinh ngạc không thôi, tại đây cửu trọng phù đồ hắn bên trong, cả người đều trở nên đầu óc thanh tĩnh, trong lòng không linh, đối với tiền hiểu áo nghĩa, võ học các loại, thật là có thật to ích lợi. Cửu trọng phù đồ tháp tầng thứ nhất không gian, nhân số không ít, chừng gần 2.000 người dáng vẻ, rất nhiều người đều xếp bằng ở tầng này trong không gian, đang nhắm mắt đã tọa. Tô Mạc hơi nghi hoặc một chút, như vậy tu luyện bảo địa, vì sao chỉ có chút người này? Theo lý mà nói, cần phải kín người hết chỗ mới đúng. Bất quá, hắn rất nhanh thì biết rõ nguyên nhân, tại tầng thứ nhất không gian cửa vào chỗ, có một tòa thật dài bãi đá, có hơn 10 tên thái âm tộc cường giả tọa trấn bãi đá sau đó. Sở hữu tiến nhập bên trong tháp người, đều muốn giao nạp sang quý phí dụng. Tại bên trong tháp trú lưu thời gian lấy canh giờ làm đơn vị, mỗi canh giờ 1.000 hạ phẩm linh tinh, thật là đắt. Tô Mạc âm thầm chắc lưỡi, một canh giờ liền muốn 1.000 hạ phẩm linh tinh, một ngày 12 canh giờ chính là 12.000 hạ phẩm linh tinh, đắt giá như vậy giá cả, căn bản không phải đồng dạng võ giả có thể tiêu hao lên. Tô Mạc xếp tại một đám đạo tông đệ tử phía sau, xếp hàng giao nạp linh tinh. Mặc dù trên người hắn đã không có linh tinh, nhưng còn có đại lượng bảo khí, cũng có thể tương đương thành linh tinh sử dụng. Một đám đạo tông đệ tử, bởi vì mỗi người tài phú khác biệt, muốn tại phù đồ tháp bên trong dừng lại thời gian cũng bất đồng, cho nên giao nạp linh tinh cũng không giống nhau. Lữ Cương giao nạp 24.000 hạ phẩm linh tinh, xem ra là muốn tại bên trong tháp đợi 2 ngày thời gian. Phùng Quang thì là giao nạp 30.000 hạ phẩm linh tinh, muốn ở chỗ này đợi nửa ngày thứ 2 thời gian. Rất nhanh liền đến phiên Tô Mạc, bao lâu thời gian? Một gã thái âm tộc trung niên cường giả hỏi, 2 ngày. Tô Mạc nói, 24.000 hạ phẩm linh tinh. Trung niên cường giả đạm mạc nói rằng, có thể dùng bảo khí thanh toán sao? Tô Mạc trầm giọng hỏi, có thể, sau đó, Tô Mạc liên tục lấy ra mười mấy món bảo khí, có tôn cấp bảo khí cũng có đế cấp bảo khí, tổng cộng đánh giá giá trị 24.000 hạ phẩm linh tinh. Những thứ này bảo khí giá trị, xa không chỉ 24.000 hạ phẩm linh tinh, nơi đây đánh giá giá trị tương đối hơi thấp, nhưng đối với Tô Mạc mà nói, cũng không cái gọi là, hắn bảo khí đều là chiến lợi phẩm, cũng không có để ý tới nửa giá cả. Cuối cùng, trung niên cường giả dành cho Tô Mạc một khối lệnh bài, cái này lệnh bài dùng thủ pháp đặc biệt xử lý qua, 24 canh giờ vừa đến, sẽ có nhắc nhở. Tô Mạc, đi, chúng ta đi phía trên mấy tầng, đợi Tô Mạc giao nạp phí dụng sau đó. Phùng Quang bắt chuyện hắn một tiếng, liền hướng không gian phần cuối thang lầu đi tới, phía trên hiệu quả tốt hơn. Tô Mạc vừa đi vừa dò hỏi, hắn phát hiện Lữ Cương, Lâm Hoàng, Đường Cổ ba người, đều là đi lên lầu. Đương nhiên, bất quá càng hướng về phía trước giá cả càng quý, ngươi nếu không có linh tinh, ta có thể cho ngươi mượn. Phùng Quang khẽ cười nói, không dùng, ta có bảo khí. Tô Mạc lắc đầu, hắn cũng không muốn gánh đối phương nhân tình, ngươi những cái kia bảo khí. Nếu là ở bên ngoài bán, giá cả còn có thể quý hai thành, Phùng Quang khuyên bảo, hắn ngược lại là hy vọng Tô Mạc dùng hắn linh tinh, đến lúc đó lại để cho Tô Mạc hỗ trợ, thì dễ nói chuyện, không quan trọng. Tô Mạc hơi hơi lắc đầu, một bộ không thèm quan tâm dáng dấp, rất nhanh, hai người liền tới đến cửu trọng phù đồ tháp tầng thứ hai không gian, cái này tầng không gian hơi nhỏ không ít, người cũng là thiếu nhiều, chưa đủ tầng thứ nhất phân nữa. Chương 1447, nhị giai trung kỳ. Để cho Tô Mạc phiền muộn là, đến tầng thứ hai không gian, vẫn như cũ còn muốn giao nạp linh tinh, thảo nào thái âm thành nhân khẩu vô số, phù đồ tháp bên trong lại có ít như vậy người, sang quý giá cả đồng dạng võ đế cảnh võ giả căn bản không chịu nổi. Cũng may đến tầng thứ hai, giá cả hạ xuống rất nhiều, không có canh giờ 100 cái phẩm linh tinh, Tô Mạc là 2 ngày lệnh bài, còn cần thanh toán 2.400 hạ phẩm linh tinh, Tô Mạc lại thanh toán vài món bảo khí, sau đó... Hắn cùng Phùng Quang tiếp tục đi tới, hướng tầng thứ ba mà đi, đi tới tầng thứ ba, tiếp tục giao nạp 2.400 hạ phẩm linh tinh, mà Phùng Quang so với hắn giao nạp còn muốn hơi nhiều hơn chút. Tô Mạc, càng hướng về phía trước hiệu quả càng tốt, ta muốn đi tầng thứ 9, ngươi tự tiện a. Phùng Quang đối Tô Mạc nói rằng, bởi vì hắn tu vi đã là võ tôn cảnh lục trọng, trừ tầng thứ 9 ở ngoài, phía dưới mấy tầng đối hắn không có bất kỳ hiệu quả, ta cũng đi tầng thứ 9. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, ánh mắt phi thường lóe sáng, theo tiến nhập tầng thứ hai cùng tầng thứ ba, hắn cũng cảm thụ được thật lớn khác biệt, càng hướng về phía trước, không gian này bên trong phiêu đãng dày vũ khí càng là nồng đậm, đây không phải là linh khí, thế nhưng mỗi hô hấp một ngụm, cũng có thể làm cho nhân thần tình khí sản, ngay cả hắn bị hao tổn thần hồn, đều khôi phục nhanh hơn tốc độ, đây đối với hắn mà nói, thực sự là bảo địa, cho nên hắn cũng muốn đi tầng thứ 9, bất quá là tiêu hao nhiều hơn một ít linh tinh mà thôi. Ngày hôm nay nếu như bỏ qua, về sau cũng không biết có thể hay không có cơ hội. Được rồi, Phùng Quang gật đầu, lập tức cùng Tô Mạc một chỗ, tiếp tục hướng bên trên. Tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 8, tầng thứ 9, cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến tầng thứ 9, Tô Mạc tổng cộng tiêu hao hơn 43,000 hạ phẩm linh tinh, bao quát tầng thứ nhất 24.000 hạ phẩm linh tinh ở bên trong. Đương nhiên, hắn toàn bộ đều là dùng bảo khí để trừ, hầu như đưa hắn trên người bảo khí dùng đi phân nửa. Dương mắt nhìn lên, tầng thứ 9 không gian người trong rất ít, chỉ có chính là hơn 30 người. Lâm Hoàng, Lữ Cương cùng Đường Cổ ba người đã ở nơi đây, trừ ba người bọn họ ở ngoài, Hắc Viêm tộc Viêm Hỏa cùng vài tên Hắc Viêm tộc thanh niên cũng ở chỗ này. Viêm Hỏa đám người theo sát Tô Mạc đám người tiến nhập phù đồ tháp, đã sớm một bước lên đây. Bất quá, Viêm Hỏa đám người cùng Lữ Cương đám người không tiếp tục nổi lên va chạm, mà là toàn bộ đôi mắt đóng chặt, đều là tại tĩnh tâm tu luyện. Nơi đây tu luyện đại giới cao như vậy ngang, bọn hắn cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở đấu võ mồm phía trên. Trừ người hai phe ở ngoài, Tô Mạc còn chứng kiến vài tên nó thế lực người, tỉ như Hét Dài Thiên Lang tộc người cùng Thiểm Linh tộc người. Hét Dài Thiên Lang tộc là yêu tộc, bản thể là Tiếu Nguyệt Thiên Lang, mặc dù sớm đã hóa hình thành người, cùng nhân loại bình thường phân biệt cũng cực đại. Hét Dài Thiên Lang tộc người, thân hình phổ biến cao to, bình thường đều sẽ không thấp hơn 9 thước, hơn nửa trên người thể. Lông rất nặng, đen thùi nồng đậm, còn như Thiểm Linh tộc người, vậy thì càng tốt nhận thức, mỗi cái vóc người gầy yếu thấp bé, chưa đủ 5 thước, cùng Xích Lương tinh huyết đồng tộc không sai biệt lắm. Thế nhưng, tất cả mọi người không dám xem nhẹ cái chủng tộc này, bởi vì là bảy đại trong thế lực, cường đại nhất một thế lực. Trừ Hét Dài Thiên Lang tộc cùng Thiểm Linh tộc người, còn có mười mấy người tại tầng thứ 9 không gian, có thể là mấy cái khác thế lực người, cũng có thể là Thái Âm Thành người. Lúc này, tất cả mọi người đều là nhắm mắt khoanh chân, như là lão tăng nhập định. Phùng Quang đến chỗ này sau đó, không nói hai lời, liền đi tới một bên, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thật thần kỳ địa phương, Tô Mạc đánh giá mảnh không gian này, vũ khí phiêu đãng, dày tràn ngập, cả người hắn đều tự như bay vào đám mây, tâm linh không gì sánh được yên tĩnh tường hòa. Sau đó, hắn cũng không có lãng phí thời gian, lập tức đi tới một bên, ngồi xếp bằng, nhắm lại hai tròng mắt, hơi hơi thôi động một tia thôn phệ chiến hồn. Tô Mạc bắt đầu tĩnh tâm tìm hiểu thôn phệ áo nghĩa, ở chỗ này, hắn cảm giác mình ngộ tính đề cao thật lớn nhất giai, tâm tư không gì sánh được lung lay, vô luận là tìm hiểu áo nghĩa, vẫn là nghiên cứu công pháp, võ kỹ, đều có thể làm ít công to. Theo không ngừng tìm hiểu, Tô Mạc đối với thôn phệ áo nghĩa lĩnh ngộ, càng phát ra tinh thâm, thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc quên hết mọi thứ, toàn tâm vùi đầu vào trong tìm hiểu, hắn ngộ tính vốn là cực cao, có nơi đây huyền diệu trợ lực. Sau 10 canh giờ, hắn thôn phệ áo nghĩa liền đạt được nhất giai hậu kỳ, tiếp cận viên mãn. Lại qua 3 canh giờ, hắn thôn phệ áo nghĩa, triệt để nhất giai đại viên mãn. Sau đó, chẳng mấy chốc thời gian, liền bước vào nhị giai cấp độ. Áo nghĩa chi lực bước vào nhị giai, có thể nói là uy lực đại tăng, đối với Tô Mạc vận dụng thôn phệ chiến hồn, có mạc đại trợ lực. Bất quá, thôn phệ áo nghĩa tiến nhập nhị giai sau đó, tìm hiểu tốc độ rõ ràng hạ xuống rất nhiều, tiêu hao chừng 7, 8 canh giờ. Mới từ nhị giai sơ kỳ, đạt được nhị giai trung kỳ, quý giá thời gian, luôn là qua rất nhanh, Tô Mạc chính hoàn toàn trong đắm chìm thời điểm, trên người lệnh bài đột nhiên chấn động, hai ngày thời gian, 24 đến giờ, Tô Mạc mở mắt ra, mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, nếu như có thể đợi nửa mấy ngày là khỏe, bất quá, trên người hắn bảo khí đã không nhiều, hơn nữa, hội võ ngày mai liền bắt đầu, đã không có thời gian, lúc này, Lữ Cương, Lâm Hoàng, Viêm Hỏa đám người, cũng toàn bộ đều mở mắt ra, bọn hắn thời hạn cùng Tô Mạc tương đồng, đều là tu luyện hai ngày thời gian. Viêm Hỏa, ngày mai hội võ, ta để ngươi đẹp mặt. Lữ Cương đối Viêm Hỏa lạnh lùng nói một câu, liền đứng dậy bước nhanh mà rời đi. Lâm Hoàng cùng Đường Cổ hai người nhìn Viêm Hỏa liếc mắt, mặc dù không có mở miệng, nhưng trong con ngươi chiến ý, cũng là không cần nói cũng biết, lập tức, hai người cũng theo sát mắt các Lữ Cương ly khai, con kiến hôi người bình thường vật, còn dám thả cuồng ngôn. Các ngươi đạo tông đệ tử lần này hội thất bại thảm hại. Viêm Hỏa nhìn Lữ Cương ba người tiêu thất bóng lưng, cười lạnh nói, Viêm Hỏa, làm sao? Đạo tông người đắc tội ngươi, lúc này, một gã Hét Dài Thiên Lang tộc thanh niên mở mắt ra, nhàn nhạt hỏi, tên này Hét Dài Thiên Lang tộc thanh niên, cao to cường tráng, toàn thân lông rậm rạp, như là hình người giả thú, giữ lại một đầu tóc ngắn, tóc như cương châm, đen bóng không gì sánh được. Mạc Lang, những thứ này đạo tông đệ tử, không có có bản lãnh gì, nhưng là khẩu khí rất ngông cuồng. Viêm Hỏa khẽ cười nói, hắn cùng với tên này hét dài Thiên Lang tộc thanh niên, quen biết đã lâu, mặc dù không tính bằng hữu, nhưng lẫn nhau đều tính hiểu biết, ha ha. Đạo tông đệ tử không đáng giá nhắc tới. Mạc Lang khẽ cười một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa vài tên đang tu luyện thiểm linh tộc người, trong con ngươi tinh quang lóe lên, hắn lần này mục tiêu là đánh bại tối cường thiểm linh tộc thiên tài. Tô Mạc liếc liếc mắt Viêm Hỏa cùng Mạc Lang, ánh mắt lạnh lùng, hai người này ở chỗ này chê bai tông đệ tử, hoàn toàn không thấy hắn tồn tại. Đương nhiên, hắn chỉ có võ đế cảnh bát trọng tu vi, khả năng hai người căn bản cũng không biết hắn chính là tham gia hội võ đạo tông đệ tử. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Mạc không thèm để ý hai người, hắn liền đứng dậy rời đi tầng thứ 9 không gian, sau đó một mình đi ra phù đồ tháp, hướng nơi ở đi tới. Phùng Quang lúc tu luyện giới hạn là 2 ngày nữa, cho nên không sẽ cùng hắn cùng rời đi. Ngày mai chính là hội võ, Thanh Tuyền, ngươi nhất định phải tới a. Đi ở Thái Âm tộc trên đường phố, Tô Mạc ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng sung mãn mong đợi. Chương 1448, nghẹn một hơi thở. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló rạng, Tô Mạc đổi một thân trường sam màu xanh, đi ra gian phòng của mình. Hôm nay, chính là hội võ thời gian. Ra khỏi phòng, Phùng Quang đã tại trong sân chờ hắn, đối phương tại hôm qua ban đêm, từ cửu trọng phù đồ tháp phản hồi. Tô Mạc, đi nhanh đi, tất cả mọi người tại trước cửa phủ đệ tập hợp. Phùng Quang hô, đi thôi, Tô Mạc gật đầu, lập tức liền cùng đối phương cùng rời đi tiểu viện. Tô Mạc a, hôm nay ngươi đi quan chiến, có thể mở rộng tầm mắt. Kiến thức một phen bảy đại thế lực yêu nghiệt thiên tài, đối với ngươi sau này tu luyện, cũng sẽ có ích lợi rất lớn. Một bên hành tẩu, Phùng Quang vừa nói, ừm. Tô Mạc ứng phó tính gật đầu, nhưng trong lòng đang suy nghĩ Thanh Tuyền sự tình. Bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên tài, chiến lực đều là vô cùng cường đại, có thể so với đồng dạng võ tôn cảnh nhất trọng võ giả, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Phùng Quang tiếp tục nói, ừm. Tô Mạc gật đầu không ngừng. Hai người tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền tới đến trước cửa phủ đệ. Lúc này, trước cửa phủ đệ, đã tụ tập không ít đạo tông đệ tử cùng trưởng lão, còn lại đệ tử cũng là nhao nhao từ nơi ở đi ra, hướng trước cửa phủ đệ hội tụ. Một khắc đồng hồ sau đó, hơn 200 tên đạo tông đệ tử, cùng hơn 10 người trưởng lão, liền toàn bộ tập hợp cùng một chỗ. Tốt, chúng ta đi, Chân Khô Bán Thánh nhìn chung quanh mọi người, gặp người đã đến đủ, liền nói một tiếng. Dẫn dắt mọi người hướng hội võ chi địa đi tới. Hội võ chi địa, hiển nhiên sẽ không ở Thái Âm thành bên trong, bởi vì võ đế cảnh ở trên võ giả, lực phá hoại quá lớn, hội nghiêm trọng phá hư Thái Âm thành. Còn nếu là dùng trận pháp chi lực bảo vệ, trận địa hữu hạn, thì sẽ có quá nhiều ràng buộc. Mọi người xuyên qua từng cái phố, nhất biết đi tới một tòa rộng lớn cung điện trước đó, cung điện này cao to mười mấy trượng, chiếm một diện tích nghìn trượng, cực kỳ khổng lồ. Lúc này, có đại lượng Thái Âm tộc người đang không ngừng tràn vào trong cung điện. Trận pháp không gian, Tô Mạc nhìn cung điện đại môn, trong lòng bừng tỉnh, cửa điện trước đó trận pháp chi lực tràn ngập, nói vậy bên trong là do trận pháp cấu trúc hư huyễn không gian. Mọi người một đường liên tục, nối đuôi nhau mà vào, nhao nhao đi vào trong cung điện. Xuyên qua cung điện đại môn, trước mắt tràn cảnh biến hóa, mọi người đi tới trong một vùng hư không. Tô Mạc dương mắt nhìn lên, trước mắt là một cái thật lớn đấu võ tràng, vô cùng to lớn. Liếc mắt cư nhiên nhìn không thấy phần cuối, cái này đấu võ tràng, chắc là trận pháp chi lực xây dựng mà UL2U bút thành, hơi lộ ra hư huyễn. Đấu võ tràng trung ương, là một cái đường kính tiếp cận 2 vạn dặm chiến đài, toàn thân lóe ra nhàn nhạt bạch quang. Mà ở chiến đài bốn phía, phân biệt tọa lạc hình thang khán đài, một tầng lại một tầng, kéo dài hơn 10 dặm. Hầu như mỗi một phe trên khán đài, đều có thể đơn giản dung nạp nghìn vạn lần chúng, phi thường chấn động. Mà giờ khắc này, đông tây hai phương trên khán đài, đã kín người hết chỗ, có nghìn vạn lần võ giả ngồi xuống, ồn ào náo động rung trời, phi thường náo nhiệt. Những thứ này đều là Thái Âm thành bên trong Thái Âm tộc ngoại tộc người, sớm liền tới như thế đợi chút nữa võ. Mà ở bắc phương trên khán đài, thì là không có một bóng người, nơi này là Thái Âm tộc nội tộc người quan chiến khán đài. Nam phương trên khán đài, nhân số cực nhỏ, bàn trên khán đài lớn chỉ có chính là vài trăm người, chính là tham gia hội võ các đại thế lực người. Hắc Viêm tộc người, Thiểm Linh tộc người, Khiếu Thiên Lang tộc người, đều đã đến cái này, nó mấy đại thế lực người, thì còn chưa xuất hiện. Thật thua thiệt Bán Thánh mang theo mọi người, trực tiếp bay đến Nam Phương trên khán đài, cái này khán đài chính là tham gia hội võ bảy đại thế lực chỗ ngồi. Lập tức, chúng đạo tông đệ tử, liền nhao nhao tại Nam Phương trên khán đài ngồi xuống, chân khô bán thánh, biệt lai vô dạng, Hắc Viêm tộc trong đám người, một gã cao gầy trung niên Hắc Viêm tộc người, ánh mắt nhìn chân khô bán thánh, mỉm cười nói, chỉ bất quá trong con ngươi tràn đầy một tia hí ngược vui vẻ. Hắc Viêm tộc cùng Đạo Tông, thường xuyên có xung đột nhỏ, không chỉ có là môn hạ đệ tử không hợp nhãn, ngay cả nhân vật cao tầng cũng là quan hệ không tốt. Chân khô bán thánh, chân khô huynh tựa hồ tu vi lại có tinh tiến, Thiểm Linh tộc cùng Khiếu Thiên Lang tộc trận doanh, cũng có hai vị trung niên nhân hướng chân khô bán thánh muốn ăn đòn bắt chuyện ngươi trong hai người này một người thấp bé gầy yếu, như là hầu tinh. Một người cao to uy mãnh, như là mãnh thú hình người, hình thành so sánh rõ ràng. Viêm Đường bán thánh, Linh Dương bán thánh, Sói Rừng bán thánh, chân khô bán thánh hơi hơi ôm quyền, hướng ba người khách khí một câu, cái này ba người theo thứ tự là Hắc Viêm tộc, Thiểm Linh tộc cùng Khiếu Thiên Lang tộc dẫn đội người, đều là bán thánh cảnh võ giả. Loại này cấp bậc hội võ, các đại thế lực võ thánh cảnh cường giả, bình thường cũng sẽ không đến, đều là bán thánh dẫn đội. Tô Mạc Dương mắt đánh giá cái này ba thế lực lớn người, mỗi một thế lực mọi người không ít, gần đệ tử mà nói, trừ Thiểm Linh tộc chỉ có 200 người xuất đầu bên ngoài. Nó hai tộc nhân số đều là vượt lên trước 300. Tô Mạc chứng kiến Viêm Hỏa, cũng chứng kiến vị kia Mạc Lang, thế nhưng hai người phỏng chừng không phải mỗi người trong thế lực tối cường thiên tài, chỉ dựa vào khí tức mà nói. Không còn có 5 người khí tức càng tại hai người phía trên, đương nhiên, chân thực sức chiến đấu, cũng không phải là chỉ dựa vào khí tức là có thể nhìn ra, dù sao có nhân khí hơi thở phóng ra ngoài, có nhân khí hơi thở nội liễm, còn như Thiểm Linh tộc người, thì là hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn, cái thế lực này cường đại, sẽ cùng tộc có đặc thù kỹ năng, thuấn di, Thiểm Linh tộc người, đều có ngay lập tức năng lực, phi thường quỷ dị cường đại, lúc này, bởi vì đạo tông người đến, toàn bộ đấu võ tràng càng thêm ồn ào náo động, cái kia rất nhiều thái âm tộc người, tiếng nghị luận bên tai không dứt, đạo tông người đến, bây giờ còn có Thiên Hư tông, Ngự Kiếm cốc cùng Lôi Vân cầm tộc không tới, đạo tông đệ tử bên trong, dường như không có gì quá lợi hại yêu nghiệt a, đạo tông cũng chỉ có Lữ Cương, Lâm Hoàng cùng Đường Cổ ba người, có một tia hy vọng tiến nhập trước 10, người khác không đáng giá nhắc tới, đạo tông đệ tử thực lực so với nó mấy đại thế lực đệ tử, rõ ràng ở vào thế yếu a. Đúng vậy, A Hắc Viêm tộc Viêm Lang Thiên, Khiếu Thiên Lang tộc U Lang, Thiểm Linh tộc Linh Phong, đều là yêu nghiệt thiên tài, xác định vững chắc có thể vào top 10, đạo tông có vẻ như không có có thể cùng bọn hắn chống lại thiên tài, vô số tiếng nghị luận, sôi sùng sục, hội tụ thành lãng, chấn động khắp nơi. Một đám đạo tông đệ tử, trong tai nghe nói cái này bên tai không dứt nghị luận, sắc mặt đều là rất khó nhìn, loại này bị vô số người, trước mặt khinh thị cảm giác, để bọn hắn phi thường cảm giác khó chịu. Ghê tởm, Lữ Cương song quyền nắm chặt, bắp khanh khách rung động, hắn tại đạo tông hạch tâm đệ tử bên trong, là nhất đẳng thiên tài, tại thái âm tinh thượng cũng có không nhỏ danh khí, thế nhưng đi tới nơi này, lại hoàn toàn không bị người xem trọng, hắn sao có thể chịu loại này khinh thị. Một đám đạo tông trưởng lão, ngược lại là không có quá mức để ý, bởi vì trước mấy lần hội võ, cũng là loại tình cảnh này, bọn hắn đều đã thành thói quen. Các ngươi cũng nghe được a, chân khô bán thánh nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm vang ở một đám đạo tông đệ tử bên tai, các ngươi như vậy không được coi trọng, vậy các ngươi càng phải tranh khẩu khí, đoạt hồi thuộc về các ngươi vinh dự, cũng đoạt hồi đạo tông vinh dự, chúng đạo tông đệ tử nghe vậy, đều là yên lặng không nói, nhưng trong lòng mỗi người đều nghẹn một hơi thở. Chương 1449, chờ đợi. Sở hữu đạo tông tham gia hội võ đệ tử, đều là cắn chặt răng, sắc mặt kiên định, cái gọi là Phật tranh một nén nhang, người cãi nhau từng câu. Chính là cái đạo lý này, tất nhiên tất cả mọi người không coi trọng bọn hắn, vậy bọn hắn thì càng muốn xuất ra thực tế chiến tích, tới đánh tất cả mọi người khuôn mặt, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, bọn họ nói tông đệ tử, không thể so với bất kỳ thế lực nào đệ tử kém. Lữ Cương, Lâm Hoàng, Đường Cổ, ba người các ngươi cắt không thể sơ suất. Chân khô bán thánh tiếp tục nói, hắn ánh mắt BVH1V1X nhìn về phía Lữ Cương ba người, trong con ngươi lộ ra vẻ trịnh trọng, lần này hội võ. Đạo tông có thể có thành tích gì, thì nhìn cái này ba người biểu hiện, chân khô trưởng lão yên tâm, ba người trịnh trọng gật đầu, lập tức nhao nhao hít sâu một hơi, điều chỉnh tự thân trạng thái, ba người bọn họ cũng biết, nếu như lần này hội võ, ba người bọn họ không có được thành tích tốt, đạo tông hội lần nữa thất bại thảm hại. Tô Mạc liếc chân khô bán thánh liếc mắt, trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn phỏng chừng Lữ Cương ba người muốn tiến vào trước 10, hy vọng rất nhỏ, những dị tộc kia thiên tài. Thực lực đều mạnh phi thường a, hơn nữa cho tới bây giờ, còn có ba thế lực lớn không có tới đâu. Tô Mạc, ngươi xem vị kia, chính là Hắc Viêm tộc Viêm Lang Thiên. Phùng Quang ánh mắt nhìn Hắc Viêm tộc phương hướng, ý bảo Tô Mạc quan sát. Tô Mạc ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp tại Hắc Viêm tộc trong trận doanh, Viêm Hỏa bên người, ngồi một gã gầy gò Hắc Viêm tộc thanh niên, đôi mắt đóng chặt, đối xung quanh thanh âm ai cũng quan tâm. Hắc Viêm tộc người, bởi vì quá đen, mặt như than cốc, thô sơ giản lược nhìn dung mạo đều không có bao nhiêu khác biệt, còn có hai vị kia, theo thứ tự là Khiếu Thiên Lang tộc U Lan cùng Thiểm Linh tộc Linh Phong. Phùng Quang vừa nhìn về phía Khiếu Thiên Lang tộc cùng Thiểm Linh tộc trận doanh, vì Tô Mạc giới thiệu, hắn sở dĩ như vậy tha thiết, cũng chính là vì cùng Tô Mạc làm quan hệ tốt, bởi vì hắn nhận định cái sau cùng chân hiền đạo thánh quan hệ không tầm thường. Tô Mạc lại quay đầu nhìn về phía Khiếu Thiên Lang tộc trận doanh cùng Thiểm Linh tộc trận doanh, U Lan cùng Mạc Lan ngồi ở một, vóc người đồng dạng cao to, khuôn mặt cuồng dã, tràn ngập tàn khốc, cho người ta một loại tàn nhẫn cảm giác. Trên người nồng đậm bộ lông cư nhiên cùng hắn Khiếu Thiên Lang tộc người khác biệt, không phải hắc sắc, mà là ngân sắc. Một thân bộ lông màu bạc, như là phủ thêm một tầng ngân trang, cực kỳ hấp dẫn trong mắt, còn như một vị khác Thiểm Linh tộc Linh Phong, Tô Mạc thì là nhìn không ra đối phương sâu cạn, người này xem ra giống như là một cái 10 tuổi tả hữu hài đồng, thân hình gầy gò đơn bạc, khuôn mặt tương đối thanh tú. Phùng trưởng lão, Thái Âm tộc nội tộc người không tới sao? Tô Mạc không quan tâm những thứ này thiên tài. Hắn chỉ quan tâm Thanh Tuyền có hay không tới đây, nhưng bây giờ Bắc Phương Kháng Đài không có một bóng người, không thấy bất luận cái gì Thái Âm tộc nội tộc người. Đương nhiên sẽ đến, bảy đại thế lực hội võ, chính là từ Thái Âm tộc lo liệu tổ chức, làm sao có thể không đến. Phùng Quang nói rằng, cái kia. Ngươi nói thần nữ sẽ đến không? Tô Mạc nhẹ giọng hỏi, thần nữ, Phùng Quang nghe vậy ngẩn ra, lập tức quan sát Tô Mạc liếc mắt, khẽ cười, nói, hắc hắc, Tô Mạc. Nguyên lai ngươi cũng ngưỡng mộ trong lòng thần nữ a, truyencuatuinet, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Tô Mạc nhẹ giọng nói, thần nữ sẽ hay không đến, cái này khó mà nói, nếu như nàng vô sự, hẳn là sẽ đến, dù sao nàng cũng là võ đế cảnh tu vi, đối với loại này võ đế cảnh tu vi đỉnh tiêm thiên tài hội võ, chắc chắn sẽ không bỏ qua, Phùng Quang phân tích nói, nói xong, hắn vừa tiếp tục nói, đương nhiên. Nàng nhưng nếu có việc, hoặc là đang bế quan tĩnh tu, vậy thì không nhất định, Tô Mạc nghe vậy gật đầu, đối phương nói có lý, thật là dạng này, hắn không khỏi thầm than một tiếng, Thanh Tuyền sẽ tới hay không cái này, liền muốn xem thiên ý. Phùng Quang gặp Tô Mạc sắc mặt có chút buồn bã, trong lòng có chút kinh ngạc, lẽ nào cái này Tô Mạc rất si mê thần nữ, tới đây không phải vì quan sát hội võ, mà là muốn thấy thần nữ phong thái, tiểu tử này, nhìn rất trầm ổn, không nghĩ tới còn có ý nghĩ thế này. Phùng Quang trong lòng âm thầm oán thầm, lập tức, hắn chỉ hơi trầm ngâm, ngữ trọng tâm trường nói, Tô Mạc a, thần nữ đó là Thái Âm tộc đạo thống người thừa kế, thân phận cao thượng không gì sánh được, ngươi cũng không cần ôm không thực tế huyễn tưởng, nỗ lực tu luyện võ đạo mới là chính đồ. Tô Mạc nghe thấy lời ấy, da mặt không khỏi rút rút, cảm tình đối phương cho là hắn si mê thần nữ a, ta biết. Tô Mạc nhàn nhạt gật đầu, Tô Mạc, đạo tông có không ít xinh đẹp nữ đệ tử. Ngươi nếu như cảm thấy cô đơn, bổn trưởng lão giới thiệu cho ngươi một vị dung nhan tư sắc lên một lượt giai nữ đệ tử, coi như xong, tu đạo lữ, há không càng tốt hơn. Phùng Quang trong con ngươi chứa đựng vui vẻ, nhẹ giọng nói, Phùng trưởng lão, ngươi nghĩ nhiều, ta không cần. Tô Mạc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt đối phương, hắn nếu là muốn tìm xong. Tu đạo lữ, nơi nào yêu cầu đối phương hỗ trợ, lại nói, coi như muốn tìm, cũng phải tìm chính mình người yêu. Không có khả năng tùy ý làm. Tình, hắc hắc, ngươi chừng nào thì yêu cầu, tùy thời có thể cùng ta nói. Phùng trưởng lão cười hắc hắc, nét mặt lộ ra hèn mọn biểu tình, Tô Mạc yên lặng không nói, cái này Phùng trưởng lão hắn cũng nhìn ra, phỏng chừng đầy đầu ý nghĩ xấu. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, lại có một đám người đi tới đấu võ tràng, đám người kia ước chừng 160, khoảng 70 người, rất nhiều người trên lưng đều lưng đeo cổ kiếm, mỗi cái nhãn quan sắc bén. Trên người kiếm thế tràn ngập, là ngự kiếm tốc người tốt thiếu a, chỉ có hơn 100 người, ha ha. Người ít thì thế nào? Bản mệnh kiếm khách sức chiến đấu, cũng không phải là trưng cho đẹp, bọn hắn còn có thể cực đại khắc chế Thiểm Linh tộc, nhìn thấy đám này đến người, toàn bộ đấu võ tràng lần nữa tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, đình tài nhức óc. Mà ngự kiếm tốc trước người chân vừa tới, Thiên Hư Tông cùng Lôi Vân cầm tộc người cũng tới, hai cái này thế lực người khá nhiều. Đều là không dưới 300 người, trùng trùng điệp điệp, sau một lát, ba thế lực lớn người, cũng toàn bộ bay đến Nam Phương Khán Đài ngồi xuống, bảy đại thế lực người đã toàn bộ đến đông đủ, chưa đủ 2.000 người, chiếm giữ toàn bộ Nam Phương Kháng Đài. Toàn bộ đấu võ tràng một mảnh ầm ầm tràn cảnh, bầu không khí bốc lửa không thôi, đủ loại tiếng thảo luận, cười to tiếng, vỡ bờ cửu tiêu, cuồn cuộn bát phương. Tô Mạc nhắm hai mắt lại, vứt bỏ hai lỗ tai bên trong thanh âm, tĩnh tọa không động. Thái Âm tộc nội tộc người cũng còn chưa có tới, hội võ tạm thời sẽ không bắt đầu, hắn cũng lười quan tâm bảy đại thế lực thiên tài. Có thể nói, hắn đến chỗ này, hoàn toàn không phải vì hội võ, nếu như có thể mà nói, hắn sẽ không lên tràng tham gia so đấu. Hắn hoàn toàn không có cùng người khác so đấu hứng thú, cái này tới Thái Âm tộc, chỉ vì thấy một lần Thanh Tuyền. Thời gian tại vô số người trong chờ đợi, rất nhanh trôi qua, ước chừng chưa tới nửa giờ sau, Thái Âm tộc nội tộc người, rốt cục tới. Chỉ thấy đấu võ tràng vị trí không gian cửa vào chỗ, đại lượng võ giả nối đuôi nhau mà vào đến, bay về phía đấu võ tràng. Những người này số lượng không ít, nhưng cũng không phải là cùng nhau đến, mà là top 5 top 3, không ngừng đến chỗ này. Tô Mạc mở mắt ra, con mắt chăm chú nhìn cửa vào chỗ, mong mỏi có thể chứng kiến trong lòng bóng hình xinh đẹp. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1450, thần nữ, khen thưởng, quy tắc. Sưu, tiếng xé gió bên tai không dứt, không ngừng có Thái Âm tộc nội tộc người, đi tới đấu võ tràng vị trí không gian, sau đó bay về phía bắc phương khán đài. Toàn bộ đấu võ tràng, dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn một màn này. Nội tộc người đến, hội võ lập tức phải bắt đầu. Tô Mạc chăm chú nhìn lối vào, chờ mong Thanh Tuyền đến, mặc dù đối phương đến từ về sau, hắn cũng không thể làm cái gì, nhưng hay là hy vọng có thể chính mắt thấy được đối phương. 5 năm. Từ hắn ly khai thương khung thế giới, cho tới bây giờ trọn 5 năm chưa từng thấy qua Thanh Tuyền. Hơn nữa, tại thương khung thế giới lúc, Thanh Tuyền liền một mực tại Hoàng Tuyền Ma Tông trên tay, có thể nói là dài đến 10 năm cũng không có tự do. Mỗi khi nghĩ đến đây, Tô Mạc đều có chút đau lòng, vì Thanh Tuyền tao ngộ cảm thấy bi ai. Mặc dù bây giờ, Thanh Tuyền đã thu được tự do, vốn lấy chính mình ký ức làm giá, cái giá này hơi bị quá mức thật lớn, làm sao còn chưa tới. Tô Mạc trong lòng hơi có chút lo lắng, bởi vì đã có không dưới mấy ngàn tên Thái Âm tộc nội tộc người đến, bên trong cư nhiên không có Thanh Tuyền. Sau một lát, ước chừng tới gần 10.000 tên Thái Âm tộc người, mà lúc này đây, lối vào thì là không có ai lại xuất hiện. Không có tới, Tô Mạc thầm than một tiếng, trong lòng đã bất đắc dĩ lại phiền muộn, trong nháy mắt, hắn đã không có bất luận cái gì tiếp tục đợi tại đấu võ tràng tâm tình. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy lối vào bóng người trùng điệp, đột nhiên lại tiến đến hơn 10 người. Cái này hơn 10 người, người cầm đầu là một gã thật cao gầy teo trung niên nhân, thứ mũi mắt ưng, nhãn quan như điện, trên người khí tức cực kỳ khổng lồ, rõ ràng là một gã võ thánh cảnh cường giả. Mà ở tên này võ thánh cảnh cường giả phía sau, theo mười mấy tên Thái Âm tộc người, nữ có nam có, trẻ có già có, Thanh Tuyền. Tô Mạc ánh mắt trong nháy mắt chút ngưng, bởi vì hắn ở trong đám người chứng kiến Thanh Tuyền, chỉ thấy tại tên kia võ thánh cảnh cường giả phía sau, quanh Thanh Tuyền chân thành mà đứng. Thân mang một bộ màu xanh lam nhung váy, dáng người cao gầy, mềm nhẹ nổi bật, tóc nàng rất dài, như là hắc sắc thác nước, rủ xuống đến dưới lưng. Lúc này Hồng Thanh Tuyền, mặc dù dung mạo không có chút nào cải biến, nhưng khí chất lại cùng quá khứ không giống nhau lắm, rút đi ngây ngô, trở nên nhã nhặn lịch sự, thanh nhã, cao quý, thoát tục, phối hợp với dung nhan tuyệt thế, hình thành một loại tuyệt đại phong hoa, không hề ngoài ý muốn, trong nháy mắt liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Lúc này Thanh Tuyền khí tràn phản phất so phía trước vị kia võ thánh mạnh hơn, trở thành hiện trường tiêu điểm. Thần nữ Vân Du Du, thật là danh chấn Thái Âm tinh, danh truyền Minh Hư tinh hà, tập xinh đẹp cùng thiên phú cùng kim, tự nhiên khả năng hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt. Tô Mạc thậm chí có một loại ảo giác, hắn phát hiện Thanh Tuyền khí chất, cùng sư tôn Thiên Tầm Nguyệt rất giống, thậm chí có thể nói là rất tương tự. Tên kia võ thánh cảnh cường giả, một đường liên tục, mang theo Hồng Thanh Tuyền đám người, hư không dậm chân. Đi thẳng tới bắc phương khán đài, sau đó tại khán đài phía trên nhất ngồi ngay ngắn xuống, gặp qua Âm Trạch trưởng lão, gặp qua Âm Trạch trưởng lão, gặp qua Âm Trạch trưởng lão, đông nam tây tam phương nhìn trên đài, tất cả mọi người đều là đứng lên, hướng vị kia trung niên võ thánh ông quyền hành lễ. Thái Âm tộc không giống như là nó thế lực, trưởng lão rất ít, bởi vì chỉ có đạt được võ thánh cảnh, mới có thể trở thành Thái Âm tộc trưởng lão, cho nên, từng cái trưởng lão địa vị đều phi thường cao thượng. Tô Mạc cũng đồng dạng đứng dậy ông quyền, bất quá, ánh mắt của hắn nhưng là một mực rơi vào Thanh Tuyền trên người. Lúc này, Thanh Tuyền ngồi ở Âm Trạch trưởng lão thân một bên, như nước ánh mắt cũng tại nhìn chung quanh toàn bộ đấu võ tràng. Đối với Tô Mạc ánh mắt, Hồng Thanh Tuyền vẫn chưa phát hiện, bởi vì rơi ở trên người nàng ánh mắt, thật là nhiều không kể xiết. Tô Mạc hít thật sâu một cái, đè xuống trong lòng tiến lên cùng Thanh Tuyền quen biết nhau kích động, hắn không thể quá tùy tiện, nếu không chỉ biết một con đường chết, chư vị miễn lễ, mời ngồi đi. Âm Trạch trưởng lão tay áo bào vung lên, cao giọng quát nhẹ, thanh âm như lôi đình hàng thế, âm thanh chấn mười vạn dặm. Lập tức, mọi người nhao nhao ngồi xuống, chờ đợi Âm Trạch trưởng lão chỉ thị. Âm Trạch trưởng lão ánh mắt như điện, nhìn chung quanh toàn trường, cất cao giọng nói, bảy đại thế lực hội võ. Một mực là ta Thái Âm tộc thẩm tra đối chiếu sự thật các ngươi bảy đại thế lực thiên tài thịnh hội, mỗi một giới đều có khen thưởng, lần này cũng không ngoại lệ. Hiện tại, bổn trưởng lão tuyên bố lần này khen thưởng, tên thứ tư tới tên thứ mười, có thể thu được miễn phí tại cửu trọng phù đồ tháp tầng chót tu luyện một tháng cơ hội, cùng với một người một thanh tôn cấp trung phẩm bảo khí. Tên thứ ba, miễn phí tại cửu trọng phù đồ tháp tu luyện một tháng cơ hội, cùng với một thanh tôn cấp thượng phẩm bảo khí. Tên thứ hai, tại tên thứ ba trên căn bản, khen thưởng một môn tôn cấp vũ kỹ thượng phẩm. Đệ nhất danh, tại tên thứ hai trên căn bản, có thể được bản tộc hư thần cảnh đại năng một lần chỉ điểm. Âm Trạch trưởng lão thanh âm to lớn, truyền khắp toàn trường, đem lần này hội võ khen thưởng, tuyên bố ra, T. T. T. Âm Trạch trưởng lão tiếng nói vừa dứt, toàn trường nhất thời vang lên một hồi hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lần này hội võ khen thưởng, cư nhiên như thế cao. Không nói phù độ tháp miễn phí tu luyện cơ hội, riêng là tôn cấp thượng phẩm bảo khí, tôn cấp vũ kỹ thượng phẩm, hư thần cảnh đại năng một lần chỉ điểm, cái này mỗi một chủng khen thưởng, đối với võ đế cảnh võ giả mà nói, đều là có thể gặp mà không thể cầu chỗ tốt. Tôn cấp thượng phẩm bảo khí cùng võ kỹ, so với tôn cấp hạ phẩm bảo khí cùng võ kỹ, không biết trân quý gấp bao nhiêu lần, giống như đạo tông đệ tử, coi như sau này trở thành đạo tông chân truyền đệ tử, trong thời gian ngắn. Cũng không thể đạt được kiểu khen thưởng này. Mà hư thần cảnh đại năng chỉ điểm, đây càng là trọng yếu nhất, chỗ tốt vô cùng. Đương nhiên, mọi người mặc dù cảm thấy kinh hãi, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn, bởi vì có thể ở hội võ ở bên trong lấy được top 10 đệ tử, tương lai đạt được võ tôn cảnh sau đó, sẽ bị chậm rãi hấp thu vào Thái Âm tộc, cuối cùng trở thành Thái Âm tộc một phần tử. Lữ Cương, Lâm Hoàng, Đường Cổ, Viêm Hỏa, Mặc Lan các loại, chờ. Các thế lực lớn đỉnh tiêm thiên tài, đều là trong con ngươi tinh quang lóe lên, chiến ý bờ vực mờ hờ cờ không dâng trào. Lần này hội võ khen thưởng to lớn như thế, bọn hắn thì càng muốn đi vào top 10, dù là không có bảo khí cùng võ kỹ khen thưởng, vẻn vẹn là cửu trọng phù đồ tháp miễn phí tu luyện một tháng, chính là phần thưởng thật lớn. Toàn bộ đấu võ tràng, bảy đại thế lực đệ tử, đều là trong con ngươi chiến ý dâng trào, thề phải tại hội võ bên trong thu được thành tích tốt, tiến nhập top 10. Chỉ có Tô Mạc một người, đối với khen thưởng không quan tâm chút nào, ánh mắt của hắn nhìn Thanh Tuyền, trong lòng âm thầm suy tư, làm sao có thể tiếp cận đối phương. Hiện tại đấu võ tràng nhiều người như vậy, Thanh Tuyền vẫn cùng Âm Trạch trưởng lão cùng với đại lượng Thái Âm tộc nội tộc người ngồi chung một chỗ, hắn căn bản không có tiếp cận cơ hội. Lúc này, Âm Trạch trưởng lão tiếp tục mở miệng, cất cao giọng nói, còn như lần này hội võ quy tắc, vẫn là dựa theo quá khứ quy tắc, tự do khiêu chiến, chiến thắng một trận. Liền được một phần, cuối cùng lấy tích phân định thứ tự, còn như chiến bại người, bại một trận trừ một phần, bại ba trận, làm mất đi lại khiêu chiến cùng bị tư cách khiêu chiến, còn có chính là, một vòng tỷ thí. Mỗi người chỉ có thể khiêu chiến một lần, hơn nữa không được khiêu chiến lượt này bên trong đã chiến đấu qua người, hiểu chưa? Sau khi nói xong, Âm Trạch trưởng lão cao giọng quát hỏi, thanh âm vô cùng uy nghiêm, minh bạch. Bảy đại thế lực đệ tử nhất tề ưng thuận, cái này vẫn là quá khứ quy tắc. Mặc dù không tính công bằng, nhưng thắng ở quá trình tương đối đơn giản. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, cư nhiên sử dụng loại này quy tắc tranh tài, cái kia nếu so với tới khi nào. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini.